Bạn đang nghe mỗi tuần ta có một nghề mới tập 163 trên website audiosai.net. Mình là Hà Thu, cộng tác viên của Hội Mê Truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chủ yếu là anh cũng không dùng được mấy thứ khác, ném đi cũng lãng phí, em cũng chỉ có thể cố kiếm về mà dùng. Sao nói tới nói lui, lại giống như em mới là người bị oan ức vậy. Chẳng lẽ không đúng sao? Kỷ Khuynh Nhan nói. Em cũng không cần đồ trang điểm nhà bọn họ, nhưng vì anh, em đã mua nguyên một bộ, còn lại cũng không thể ném, chỉ có thể cố lấy ra mà dùng. Em lúc trước cũng không phát hiện, thì ra em là một người khéo hiểu lòng người như thế. Lão nhân gia ngài vẫn nhanh đi tắm rửa đi, đừng ở đây cưỡng từ đoạt lý nữa. Kỷ Khuynh Nhan cười hắc hắc, sau đó cầm lấy đồ trang điểm và quần áo mới của mình rồi đi lên tầng. Đây là phân đoạn chuẩn bị mỗi lần cô dạo phố về, nhất định phải loay hoay một hồi. Dùng cách nói của cô, cái này gọi là cảm giác nghi thức. Bệnh viện Hoa Sơn Trung Hải. Ba ngày, sau khi Lâm Dật rời khỏi khách sạn Giang Nam Xuân không bao lâu, Mã Tam liền được thủ hạ đưa đến bệnh viện. Qua sự phối hợp của nhiều bộ phận, đến giữa trưa mới ổn định lại tình huống của anh ta. Nhìn thì rất nghiêm trọng, rất khủng bố, nhưng đối với bác sĩ bệnh viện mà nói thì không khác gì là cắt tay, độ khó cũng không lớn. Chỉ là tràn diện có chút máu me mà thôi. Nhưng mỗi một bác sĩ của bệnh viện Hoa Sơn đều có kinh nghiệm phong phú, liếc mắt đã có thể nhìn ra là bị người chém, cho nên lúc làm phẫu thuật đều có chút kinh hồn bạt vía. Bởi vì người bình thường căn bản không có khả năng bị thương như này, điều này nói rõ bản thân người bị thương cũng không đơn giản, cũng không phải là người sạch sẽ. Trời tối người yên tĩnh, Lý Hoa Hưng lái xe đến bệnh viện, người phía dưới gọi điện thoại, nói Mã Tam đã tỉnh, muốn tới xem tình huống của anh ta một chút. Đến khu nội trú thứ tư, Lý Hoa Hưng đi tới phòng bệnh riêng của Mã Tam, nhìn thấy sắc mặt anh ta tái nhợt, trên tay cuốn băng vải thật dày, nhìn mà giật mình. Lý Tổng. Nhìn thấy Lý Hoa Hưng, Mã Tam chật vật lên tiếng. Việc này ủy khuất cho anh rồi, tôi cũng không nghĩ tới là sẽ xảy ra chuyện như vậy. Lý Hoa Hưng thở dài, người đàn ông kia còn độc ác hơn so với trong tưởng tượng của tôi. Đây cũng là chuyện mà tôi không nghĩ tới. Mã Tam nói mà không có biểu cảm gì. Tôi đã liên hệ với người của Hồng Kông, thù này nhất định phải báo, tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho anh ta. Đây không phải là Hồng Kông, không phải là địa bàn của Lý gia chúng tôi, làm bất cứ chuyện gì đều phải cẩn thận một chút, không được xuất hiện thêm sơ suất nào. Mặc dù không có nói rõ, nhưng Lý Hoa Hưng đã ngầm cho phép hành động của Mã Tam. Tuổi tác của cha đã cao, đến lúc chia gia sản, nếu như mình có năng lực lấy được một mảnh đất tại Đại Lục, như vậy thì mình chính là người thừa kế hợp pháp thứ nhất. Cho nên nhất định không thể từ bỏ ý đồ lần này. Lý Tổng yên tâm, lần này tôi sẽ tự mình điều người tới, tuyệt đối sẽ không xuất sai lầm. Lý Hoa Hưng gật gật đầu, ngồi ở cái ghế bên cạnh. Vết thương của anh sao rồi, bác sĩ nói như thế nào? Sắc mặt của Mã Tam trở nên âm trầm, vẻ mặt khó coi muốn chết, dường như không muốn nhớ tới cho lắm. Hai chúng tôi đánh nhau, thân thủ của anh ta vô cùng tốt, không chỉ có bị anh ta chặt một tay, còn bị đánh gãy một chân, chờ khi vết thương ổn định, còn phải bỏ tấm thép, và ở lại đây một đoạn thời gian. Không cần phải ở lại chỗ này, tôi đưa anh về Hồng Kông. Anh ta là thủ hạ tâm phúc đi theo mình nhiều năm, Lý Hoa Hưng biết rõ tầm quan trọng của Mã Tam đối với mình, không để anh ta lại Đại Lục. Lý Tổng không cần lo lắng, lúc này về Hồng Kông sẽ rất phiền phức, cứ trị liệu ở chỗ này trước đi. Mã Tam nói, hơn nữa chúng ta còn có nghiệp vụ bên này, còn có chuyện báo thù, cũng có thể quan sát một chút, cứ tạm thời lưu lại đây đi. Lý Hoa Hưng gật gật đầu, vậy thì cứ làm theo lời anh nói, bên Trung Hải còn có một buổi đấu giá khác, tôi muốn trở về chuẩn bị một chút, có gì cần thì cứ nói với tôi. Đã biết, Lý Tổng không cần lo lắng về chuyện của tôi, cũng không cần gác lại bố cục bên này, tôi sẽ mau chóng xử lý tốt chuyện này. Tốt, tạm thời trước không cần nghĩ những thứ khác. Dưỡng thương trước, những chuyện khác để sau hãy nói. Cảm ơn Lý Tổng. Sáng sớm hôm sau, Kỷ Khuynh Nha ngâm nga bài hát rời giường nấu cơm, tâm trạng vô cùng tốt. Lúc Lâm Dật ăn cơm, Kỷ Khuynh Nha lên tầng thay quần áo, lúc đi xuống, quả thực khiến cho Lâm Dật kinh diễm một phen. Quần bò màu xanh lam, phối hợp với áo thun màu trắng và áo jacket màu đen, tóc buộc thành đuôi ngựa. Trên chân của cô còn đi giày Martin màu đen. Rõ ràng là phối hợp với bộ quần áo trên người. Người bình thường rất khó khống chế loại kiểu dáng của giày Martin, nó có yêu cầu cực cao đối với chân. nhất định phải vừa dài vừa thẳng, hơn nữa còn không thể quá gầy, quan trọng nhất chính là mông cũng phải vểnh lên, nếu không mỹ cảm tổng thể sẽ giảm đi rất nhiều. May mà dáng người của Kỷ Khuynh Nhan đều phù hợp những yêu cầu này, dạng phối hợp này cũng có thể khống chế một cách hoàn mỹ, mang đến cho người ta một loại cảm giác tươi mát ngang ngược. Hôm nay sao lại đổi phong cách rồi? Bình thường em rất ít khi mặc quần áo kiểu này. Anh đã đi làm cảnh sát, em cũng phải phối hợp với anh một chút. Kỷ Khuynh Nhan đi dạo một vòng, kệ thế nào, cảm giác cũng không tệ lắm phải không? Xác thực rất được, rất gút. Lâm Dật nói. Nhưng em mặc như vậy cũng vô dụng thôi, anh không có khả năng mặc đồng phục đi ra ngoài với em được. Chỉ là cảm giác nghi thức thôi. Kỷ Khuynh Nhan cười hì hì nói. Hôm nay em đưa anh đi làm, vừa lúc xem nơi đó là nơi nào, điều tra một chút. Kỷ tổng tự mình đưa anh đi làm, còn không phải khiến cho những đồng nghiệp mới hâm mộ đến chết sao? Hâm mộ cũng vô dụng, hắc hắc. Nói xong, Kỷ Khuynh Nhan còn hôn một cái trên mặt Lâm Dật, tâm trạng khỏi phải nói là có bao nhiêu vui vẻ. Bởi vì là huấn luyện khép kín, sau khi ăn xong, Kỷ Khuynh Nhan đưa hành lý của Lâm Dật ra, bên trong đều là chút quần áo tắm giặt và đồ rửa mặt. Mặc dù là Kỷ Khuynh Nhan đưa Lâm Dật qua, nhưng sau khi ra cửa, người lái xe vẫn là Lâm Dật. Kỷ Khuynh Nhan ngồi ở ghế phụ, chụp mấy tấm hình tự sướng, ghi lại tạo hình mới của mình. Địa điểm huấn luyện là phân cục Tân Sơn, Lâm Dật còn có chút ấn tượng với nơi này. So với khu vực thành thị thì nơi này có thể được xem là vùng ngoại thành, cho dù còn có một bộ phận nhà trệt, nhưng so với nông thôn là hai khái niệm, chỉ là không phát triển như vậy. Mà trước đó, lúc nói chuyện phiếm với Lương Nhược Hư, Lâm Dật biết được, nơi này cũng là trọng điểm quy hoạch, nên đã nói cho Kỷ Khuynh Nhan bố cục chỗ này từ sớm. Cảm thấy hoàn cảnh hơi kém một chút, nhưng cũng không tệ lắm, không có kém như trong tưởng tượng. Cho dù nói thế nào, đây cũng vùng phụ cận Trung Hải, đương nhiên sẽ không quá kém, chỉ là không phát triển như vậy mà thôi. Kỷ Khuynh Nhan gật gật đầu, "Ê đi thôi, em đưa anh đi." Hai người xuống xe, Lâm Dật lấy hành lý xuống. Anh đưa mắt về phía cửa, phát hiện có không ít người cũng giống như mình, cũng mang theo hành lý đến đây. Nhưng tại lúc này, Lâm Dật chợt nhìn thấy một thân ảnh quen thuộc, trong lòng nhất thời lột bột một chút. Mẹ nó, sẽ không phải là cô ta đi. Nhìn thấy phía trước có một người phụ nữ dáng người cao gầy đi vào trong, Lâm Dật cảm thấy người này rất giống người đàn bà hổ báo tại dư hàng trước đó. Sẽ không trùng hợp như thế chứ. Thất thần làm gì vậy? Đi thôi. Kỷ Khuynh Nhan nói. Đi thôi. Lâm Dật xách hành lý, đi về tòa nhà phân cục, sau đó dừng lại trước cửa ra vào. Lâm tiên sinh, cố gắng huấn luyện thật tốt, là một cảnh sát nhân dân vinh quang. Được rồi. Sau khi anh mặc đồng phục, nhớ chụp rồi gửi cho em một tấm, nhất định phải đẹp trai một chút. Nói một hồi lâu thì ra là muốn anh mặc đồng phục chụp ảnh. Cũng đừng nói như vậy, tôn chỉ của các anh là vì nhân dân phục vụ. Em nói có đúng hay không? Đúng. Vậy em có tính là nhân dân hay không? Được đó nha, Kỷ Khuynh Nhan, đã học được cách hố anh rồi. Hắc hắc, em đây là nói chuyện logic lưu loát, sao có thể xem là hố người được? Kỷ Khuynh Nhan cười. Được rồi, nhanh đi báo danh đi, có chuyện gì thì liên lạc qua điện thoại. Bởi vì không phải là đi xa nhà, muốn gặp lúc nào cũng được. Nên Kỷ Khuynh Nhan cũng không quá lưu luyến. Sau khi hôn một cái trên mặt Lâm Dật, liền phất phất tay, tiễn anh đi vào. Lâm Dật cầm hành lý, đi vào tòa nhà. Lâm Dật xuất hiện đã thu hút sự chú ý của không ít người. Nhất là mấy nữ cảnh sát, sau khi nhìn thấy Lâm Dật, không khỏi lộ ra vẻ mặt kinh diễm, nhịn không được đi lên bắt chuyện. Anh là nhóm người tới tham gia huấn luyện đúng không? Một nữ cảnh tóc ngắn nói. Đúng thế. Đi lên phòng họp tầng 2, các người có buổi huấn luyện sắp mở, nhiệm vụ huấn luyện buổi chiều cũng sắp bắt đầu. Được, cảm ơn. Dựa theo lời nói của đối phương, Lâm Dật đem hành lý lên tầng 2. Nhìn bóng lưng rời đi của Lâm Dật, nữ cảnh sát tóc ngắn bắt chuyện với anh kích động nói. Con bà nó, như này cũng quá lời rồi, tiểu tử đẹp trai như vậy lại huấn luyện dưới tay mình, chẳng phải là thoải mái muốn chết sao? Chị gái, chị dè dặt một chút. Một đồng bạn khác nói. Bọn họ tới để huấn luyện, không phải là làm chuyện kia, không có chút quan hệ nào với thoải mái cả. Nhưng tiểu tử đẹp trai như vậy, nhìn đúng là rất bổ mắt, nói không chừng còn có thể xảy ra chút chuyện xưa. Cô đừng có mà hoa si nữa, cũng không phải là phim truyền hình, nào có nhiều chuyện tốt như vậy. Đúng lúc này, Cố Diệt Nhiên mặc đồng phục cảnh sát, trên tay cầm một đống văn kiện, cúi đầu đi lên tầng 2. Cố Diệt Nhiên vốn dĩ thuộc về loại hình lạnh lùng, sau khi mặc bộ đồng phục này càng có một loại phong tình đặc biệt. Diệt Nhiên, Diệt Nhiên. Cố Diệt Nhiên đang xem tài liệu, nghe thấy đồng nghiệp gọi mình thì ngẩng đầu theo bản năng. Sao thế? Nói cho cô một tin tức vô cùng tốt, nhóm học viên huấn luyện này có một tiểu tử đặc biệt đẹp trai, giá trị nhan sắc quả thực muốn nghịch thiên, vừa lúc cô cũng độc thân, có thể phát triển một chút. Hai người có thể bình thường một chút hay không? Cố Diệt Nhiên trợn trắng mắt, nói. Tôi đến đây để làm việc, không phải đi xem mắt, cũng không có nhiều tâm tư như vậy. Cô chính là loại người ngoài miệng nói không muốn, nhưng thân thể lại rất thành thật, chờ sau khi cô nhìn thấy anh ấy nhất định sẽ không giữ được mình. Thôi đi, tôi mới không hoa si giống như cô đâu. Nói thì nói thế, nhưng trong lòng của Cố Diệt Nhiên không khỏi thầm suy đoán. Lớn lên có thế đẹp trai cỡ nào? Có thế đẹp trai bằng người đàn ông mà mình gặp tại Dư Hàn không? Con bà nó, tại sao lại nhớ tới anh ta rồi? Làm cho bà đây tức giận đến nỗi gì cả đến trễ một tuần. Thật muốn cho anh ta một chân. Cô đừng ở đây suy đoán mò nữa, chờ lúc cô nhìn thấy anh ấy thì sẽ biết đẹp trai cỡ nào. Được rồi, không nói chuyện phím với các người nữa. Cố Diệt Nhiên nói, kể tôi lên tầng trước. Cố Diệt Nhiên cầm tài liệu văn kiện đi lên tầng, hướng về phía phòng họp tầng 2. Lúc này, học viên trong phòng họp có tổng cộng hơn 40, tỷ lệ nam nữ rơi vào khoảng 3:1. Số lượng này đã không tính là ít. Nếu như điều kiện quá kém, cuối cùng sẽ bị đào thải. Nhưng chỉ cần không có gì bất ngờ xảy ra thì cuối cùng đều sẽ ở lại, chỉ là không chắc mình sẽ được phân đến ngành gì. Có khả năng được ở lại đây, cũng có khả năng được phân đến sở ở phía dưới. Về phần sẽ ở chỗ nào, thì phải xem bản lãnh của mỗi người. Anh Hải, những nữ học viên kia hình như đều đang nhìn anh kìa. Người nói chuyện tên là Đinh Siêu, dáng người không cao, da mặt ngăm đen, đang nhỏ giọng nói chuyện với người bên cạnh. So với Đinh Siêu, điều kiện của người ngồi bên cạnh anh đều cao hơn anh một mảng lớn. Giá trị nhan sắc cũng rất được, trong những người huấn luyện này có thể xem là một ngọn cờ riêng. Người đàn ông tên là Chu Hưng Hải, điều kiện gia đình giàu có. Tại Trung Hải có xe có nhà, còn có chút tiền tiết kiệm, thuộc về gia đình khá giả không lo ăn lo uống. Mà tại dạng thành thị phồn hoa như Trung Hải, có thế có điều kiện như vậy, đã là vô cùng tốt. Nhìn thì nhìn thôi. Tôi cũng không có hứng thú đối với bọn họ. Chu Hưng Hải bắt chéo hai chân, nói với vẻ vô cùng ung dung. Đây đều là đồ chất lượng tốt. Đinh Siêu nói. Nếu có thể tìm được bạn gái làm việc ở đây, cuộc sống tương lai sẽ rất thảnh thơi. Chu Hưng Hải và Đinh Siêu là bạn học đại học, sau khi tốt nghiệp thì cùng thi vào nơi này, quan hệ vô cùng tốt. Xem ra tính cảnh giác của anh cũng không mạnh. Chu Hưng Hải chỉ điểm Giang Sơn, nói. Tôi nói cho anh biết, vừa rồi lúc tôi đi vệ sinh, trong lúc vô tình phát hiện chuyện này. Huấn luyện viên nữ của chúng ta lớn lên rất xinh đẹp, hình như cũng không lớn hơn tôi mấy tuổi, tuổi tác phù hợp, quan trọng nhất là, cô ấy hình như còn độc thân, tôi phải bỏ sức lực lên cô ấy mới đúng. Thật hay giả vậy, ngay cả loại tin tức này mà anh cũng nghe được sao? Đinh Siêu nói. Nhưng anh có thể kiềm chế một chút được, chưa gặp qua người thật thì tuyệt đối không thể kết luận. Tôi là người cẩn thận như vậy, sao có thể để xảy ra sai sót trong loại chuyện này được? Chu Hưng Hải rất tự tin. Tôi đã nhìn thấy một bên mặt và bóng lưng huấn luyện viên nữ của chúng ta, tuyệt đối là cấp bậc hoa khôi, nếu như đổi thành quần áo bình thường nhất định là một đại mỹ nữ. Nói như vậy thì thật đúng là một cơ hội. Đinh Siêu nói. Lúc mới đó, tôi cũng nhìn qua một chút, phát hiện người tới lui, không phải tuổi tác quá lớn thì cũng là vớ va vớ vẩn. Xét về vẻ bề ngoài thì đúng thật là không xứng với anh đến gần quan được ban lộc, đúng thật là có khả năng thành đôi. Cho nên mới nói, mấy cô gái thực tập này căn bản là không lọt nổi vào mắt xanh của tôi. Chu Hưng Hải cười tủm tỉm, nói. Hơn nữa điều kiện của nhà tôi cũng không kém, đương nhiên phải tìm điều kiện tốt một chút. Chuyện này thì đúng. Đinh Siêu nói. Anh không chỉ có ngoại hình tốt, lúc lên đại học còn là đội trưởng đội bóng rổ. Chỉ cần dùng chút sức, muốn bắt được huấn luyện viên nữ, cũng chỉ là tiểu case. Chu Hưng Hải cười cười không nói chuyện, anh ta cũng cảm thấy không có độ khó gì cả. Trời à, người kia cũng tới để tham gia huấn luyện sao? Trên tay còn xách hành lý, 80-90% là vậy rồi. Lớn lên đúng là rất đẹp trai, giống như minh tinh vậy, còn có đôi chân dài kia nữa, không được, tôi cảm thấy sắp choáng vì vẻ đẹp này. Sự xuất hiện của Lâm Dật khiến cho tiếng nghị luận bên trong phòng học nổi lên bốn phía. Ánh mắt của mấy nữ sinh đều rơi xuống trên người anh, mắt nổi đom đóm, mặt mũi tràn đầy vẻ hoa si. Tiểu tử này từ đâu ra? Nhìn là biết không phải vật gì tốt. Nhìn thấy Lâm Dật, Chu Hưng Hải cảm nhận được uy hiếp thật sâu. Không nói đến trình độ chuyên nghiệp, chỉ với giá trị nhan sắc này thôi đã tuyệt đối không kém mình, nói không chừng sẽ là đối thủ cạnh tranh của mình. Tự tìm chỗ ngồi đi. Nhìn thấy Lâm Dật tiến đến, một người đàn ông hơn 30 tuổi nói. Tên của người đàn ông là Lý Tường Huy, là một vị huấn luyện viên khác của lần huấn luyện này, Cố Diệt Nhiên là trợ thủ của anh, dù sao còn có nữ sinh, chỉ có một mình nam huấn luyện viên cũng không thích hợp lắm. Lâm Dật gật gật đầu, sau đó tìm một chỗ ngồi ở hàng sau. Bởi vì sự xuất hiện của Lâm Dật, trong phòng học xuất hiện thanh âm xì xào bàn tán. Không ít nữ sinh quay đầu nhìn về phía anh, thật giống như đang nhìn cái gì trân quý vậy. Nhìn bóng lưng của Lâm Dật, Lý Tường Huy xem xét lại một phen. Nếu như chiêu mộ vào cũng đủ là mặt đại diện cho phân cục. Nhưng hy vọng trình độ không nên quá kém, nếu không thì sẽ không thể ở lại. Chu Hưng Hải cũng quay đầu liếc Lâm Dật một chút, hơi híp mắt lại, đã xem anh trở thành quân địch giả tưởng. Lâm Dật không có quá quan tâm đến những người khác, vẫn luôn cầm điện thoại di động nói chuyện phím với Kỷ Khuynh Nhan. Tuy người tới huấn luyện là mình, nhưng Kỷ Khuynh Nhan hình như còn hưng phấn hơn cả mình nữa. Nhưng mà Kỷ Khuynh Nhan để ý đến ảnh chụp nhiều hơn. Đúng lúc này, âm thanh nhắc nhở của hệ thống vang lên trong đầu Lâm Dật. Thông qua huấn luyện 7 ngày, khen thưởng 100.000 điểm thông thạo. Nghe thấy âm thanh nhắc nhở của hệ thống, Lâm Dật cảm thấy nhiệm vụ không tính là khó. Lấy trình độ của mình, loại huấn luyện cấp bậc này cũng không tính cái gì, có thể thông qua một cách nhẹ nhàng. An tĩnh một chút, thời gian đã đến, tôi điểm danh, người được gọi đến tên thì giơ tay lên, ra hiệu với tôi một cái. Lý Tường Huy nó. Người trong phòng học ngồi thẳng người, vẻ mặt cũng trở nên nghiêm túc hơn. Nhưng mà, lúc Lâm Dật ngẩng đầu lên thì bất ngờ nhìn thấy người đàn bà hổ báo mà mình gặp tại Dư Hàng, đang đứng bên cạnh Lý Tường Huy. Nhìn Cố Diệt Nhiên, Lâm Dật cảm thấy nhiệm vụ của hệ thống trong nháy mắt tăng lên mấy cấp bậc. Có người đàn bà hổ báo kia ở đây, có thể thuận lợi hoàn thành 7 ngày huấn luyện hay không đúng thật là khó mà nói được. Con mẹ nó! Trong lòng Lâm Dật mắng một câu, ông trời! Con mẹ nó ông là hệ thống phái tới để đùa bẩn tôi đúng không? Rất nhanh, phân đoạn điểm danh lập tức bắt đầu. Tôn Nham. Có. Chu Hưng Hải. Có. Vương Hân. Có. Lâm Dật. Có. Nghe được thấy tiếng nói chuyện của Lâm Dật, nữ sinh trong phòng học đều ào quay đầu. Lúc nhìn thấy Lâm Dật, rất nhiều nữ sinh đều vô cùng tò mò về anh. Đợi đến khi điểm danh bắt đầu mới có thể biết tên của anh. Trong phòng học, lại bắt đầu có những tiếng xôn xao nhỏ. Theo bản năng, Lý Tường Huy và Cố Diệt Nhiên nhìn về phía Lâm Dật. Cố Diệt Nhiên vốn dĩ cũng không coi ra gì, nhưng chính cái nhìn này khiến cho cô không dời nổi ánh mắt. Cô nằm mơ đều không nghĩ tới, vậy mà lại nhìn thấy người đàn ông đáng giận kia ở chỗ này. Đây là cơ hội báo thù mà ông trời cho mình sao? Phát hiện Cố Diệt Nhiên đang nhìn mình. Lâm Dật cười cười, sau đó làm ra một động tác uống rượu. Nhìn thấy động tác này, Cố Diệt Nhiên lập tức nổ tung tại chỗ, hận không thể đi lên cho anh một chân. Cô sao thế? Lý Tường Huy nhỏ giọng hỏi. Không có việc gì. Cố Diệt Nhiên ra vẻ trấn định trả lời. Cô mạnh mẽ đè ép lửa giận trong lòng xuống, ngoảnh đầu nhìn sang Lâm Dật, dường như muốn nói. Anh đã rơi vào trong tay tôi, xem tôi thu thập anh như thế nào. Lâm Dật cũng nhìn thấy ánh mắt khiêu khích của Cố Diệt Nhiên. Anh cũng biết trong lòng cô nghĩ cái gì, chỉ bằng trình độ của cô, ngoại trừ lấy việc công báo thù riêng thì cũng không có năng lực gì khác. Nghĩ đến đây, Lâm Dật cười cười, sau đó chỉ vào ngực mình, ra hiệu với cô, nói. Kiểu dáng cũ rích. Cố Diệt Nhiên vốn đang ở thế thượng phong, khi nhìn thấy động tác này của Lâm Dật thì lập tức nắm chặt hai tay. Lý Tường Huy đứng ở bên cạnh thậm chí còn nghe được tiếng nghiến răng của cô. Làm sao vậy, cô quen biết với người đàn ông kia sao? Lý Tường Huy là một người rất cảnh giác, phát hiện lúc nói đến tên Lâm Dật, tâm tình của cô có xao động. Hơn nữa còn có chút dấu hiệu khống chế không nổi. Không có việc gì cả, chỉ là có chút không thoải mái. Cố Diệt Nhiên tùy tiện tìm cái lý do che giấu. Nếu không thì nghỉ ngơi một lát. Không cần đâu, một lát nữa sẽ tốt thôi. Lý Tường Huy gật gật đầu, không có nói nhiều về chuyện của Cố Diệt Nhiên nữa, tiếp tục điểm danh. Mấy phút đồng hồ sau, điểm danh kết thúc. Phân đoạn tiếp theo là lãnh đạo nói chuyện, Lâm Dật chống đầu, nghe mà buồn bực ngán ngẩm. Ngược lại là Kỷ Khuynh Nhan, vẫn luôn không nhàn rỗi, liên tục phát WeChat cho Lâm Dật, cảm giác chuyện này như là một chuyện làm rạng rỡ tổ tông. Khoảng 20 mấy phút sau, phân đoạn lãnh đạo phát biểu kết thúc, tiếp theo chính là quy định cảnh sát và điều lệ huấn luyện. Sau đó là nhận đồ dùng cá nhân của mình, quần áo huấn luyện gì gì đó. Những thứ vụn vặt này làm cho đến khoảng 11 giờ trưa mới coi như là kết thúc. Nhưng mà trong quá trình này, Lâm Dật cũng hiểu rõ đại khái về thân phận của Cố Diệt Nhiên và Lý Tường Huy. Lý Tường Huy là phó đội trưởng của đại đội cảnh sát hình sự, Cố Diệt Nhiên là tổ viên. Trình độ đều online. Sau khi nhiệm vụ huấn luyện kết thúc, chính là việc chia phòng ngủ. Mọi người lần lượt đi ra ngoài phòng họp, nam sinh đi theo Lý Tường Huy, nữ sinh theo Cố Diệt Nhiên. Nhìn thấy Lâm Dật đi về phía mình, Cố Diệt Nhiên gắt gao nhìn chằm chằm anh. Giống như muốn phun lửa. Lâm Dật hoàn toàn không thèm nhìn cô, nhưng mà lúc đi qua cô thì cố ý dừng một chút, hung hăng liếc một cái. Dụng ý không cần nói cũng biết. Mẹ nó. Lý Tường Huy bên cạnh dùng ánh mắt còn lại mắt nhìn Cố Diệt Nhiên, trực giác nhạy bén nói cho anh biết, hai người kia nhất định là có chuyện. Sau đó, dưới sự chỉ huy của Lý Tường Huy, mỗi người tìm tới phòng ngủ của mình. Đến phòng ngủ, quả thực khiến cho Lâm Dật giật mình một chút, vốn cho rằng là 6 người ngủ hoặc là 8 người ngủ, không nghĩ tới lại là 2 người. Hơn nữa còn có phòng tắm riêng, cái này rất lợi hại. Nhưng mà Lâm Dật cũng biết, chuyện này có quan hệ rất nhiều đối với điều kiện kinh tế Trung Hải. Trong thành phố không thiếu tiền, như vậy đơn vị các cấp bên dưới đương nhiên cũng sẽ không thiếu tiền. Nếu như đổi thành thành thị tuyến 2 tuyến 3 thì sẽ không khả năng có điều kiện như vậy. Ha ha, người anh em, làm quen một chút, tôi tên là Trương Bằng. Vóc dáng bạn cùng phòng của Lâm Dật không cao, chỉ khoảng tầm 1m7, dáng người hơi mập, mặt tròn đầu đinh, có chút ưa nhìn, mặc dù có chút béo, nhưng cũng không thể đặt vào hàng ngũ mập mạp. Lâm Dật. Lâm Dật cười đáp lại. Sau này sẽ là bạn cùng phòng kim đồng nghiệp, hút điếu thuốc đi. Tôi không hút, anh hút đi. Lâm Dật chỉ vào tấm biển trên tường, cái nơi này hình như không cho hút thuốc. Ngạch. Vậy thì chờ lát nữa rồi nói sau. Trương Bằng lộ vẻ tức giận, bỏ thuốc lá trở về. Anh lớn lên đẹp trai như vậy, sao còn đến làm cảnh sát? Tôi cảm thấy là một ngôi sao cũng không tồi, nếu thực sự không được thì là một người nổi tiếng trên mạng, dù sao cũng kiếm tiền nhanh hơn so với công việc này. Công việc đó không ổn định. Anh nói như vậy cũng đúng, dân chúng Trung Quốc chúng ta cũng cần chú ý an toàn. Nói đúng trọng điểm rồi đấy. Hai người nói chuyện một hồi, cũng coi như là quen thuộc. Cha mẹ của Trương Bằng đều là công nhân bình thường, sau đó anh học trường cảnh sát, sau khi tốt nghiệp thì thi đến đây. Lâm Dật cũng bị một lý không sai biệt lắm, chỉ là đã tóm tắt lại phân đoạn trường cảnh sát. Anh không có học trường cảnh sát, tôi đoán sau này có khả năng sẽ bị phân đến công việc dân sự. Trương Bằng nói, tôi không quá coi trọng mấy chuyện này, có thể tiến lên là được rồi. Ha ha, lời này có lý, có bát cơm là được rồi, có ai lại quan tâm ăn cái gì đâu. Đúng vậy. Rất nhanh, tiếng chuông ngoài cửa vang lên, đến thời gian cơm trưa, phải đi ăn cơm. Căng tin của đơn vị không tính là lớn, trang hoàng cũng không tính là hào hoa, nhưng đồ ăn ở đây quả thực rất không tệ, không khác biệt lắm với đầu bếp của nhà hàng bình thường. Lâm Dật xuất hiện, đưa tới không nhỏ oanh động. Cho dù là nữ sinh thực tập hay là nữ cảnh sát bình thường, đều vô tình mà cố ý nhìn về phía anh. Xem ra cũng là một tên tiểu bạch kiểm, có cái gì mà hưng phấn. Chu Hưng Hải không mặn không nhạt mà nói. Anh Hải bớt giận, mình đừng quan tâm đến anh ta làm gì. Đinh Siêu nói. Đây là chỗ nói chuyện dựa vào thực lực, dạng tiểu bạch kiểm giống như anh ta nhất định là chân đứng không vững, nói không chừng cuối cùng sẽ bị đào thải. Nhìn tư thế đi bộ của anh ta, cà lơ phất phơ, vừa nhìn là biết chưa từng luyện tập qua, không thể nào so sánh với những người học ra từ trường cảnh sát như chúng ta được. Chu Hưng Hải vừa ăn vừa nói mơ hồ. Dạng người như anh ta không tạo thành được uy hiếp đối với tôi, cũng không xứng làm đối thủ của tôi. Anh nghĩ như vậy là được rồi, nhìn anh ta như thế, nói không chừng 7 ngày sau bị đào thải cũng nên. Chu Hưng Hải yên lặng gật đầu, tiếp tục ăn đồ ăn. Buổi chiều sẽ bắt đầu buổi huấn luyện chính thức, là ngựa chết hay là lừa chết, lập tức có thể thấy rõ. Anh Hải, huấn luyện viên Cố tới. Đinh Siêu kích động nói. Chu Hưng Hải ngẩng đầu liếc một chút, thấy Cố Diệt Nhiên cùng một nữ đồng nghiệp khác vừa lấy cơm xong, đang đi về phía bên mình đi. Chu Hưng Hải vội vàng chỉnh sửa lại một chút, đứng lên, mỉm cười nói với Cố Diệt Nhiên. Huấn luyện viên, ngồi ăn ở đây đi. Cố Diệt Nhiên sửng sốt một chút, không có nghĩ tới học viên mới đến này còn rất nhiệt tình. Tôi ăn cơm với đồng nghiệp bên kia, sẽ không quấy rầy các người. Vậy được rồi, huấn luyện viên đi thong thả. Chu Hưng Hải vừa cười vừa nói. Cố Diệt Nhiên gật gật đầu, đi về một cái bàn khác. Diệt Nhiên, mị lực của cô được đó nha, mới vừa đến đã có người đi lên lấy lòng cô rồi. Nữ cảnh sát tóc ngắn nói. Tôi nhớ anh ta hình như tên là Chu Hưng Hải, lớn lên cũng không tệ lắm, nhìn cách ăn mặc, điều kiện hẳn phải cũng được, có muốn suy nghĩ một chút hay? Cô có thể đừng bát quái như vậy hay không? Tôi là huấn luyện viên của anh ta, khách sáo một chút cũng là chuyện thường tình. Cô nói như vậy cũng đúng, tuy ngoại hình và điều kiện của anh ta không kém, nhưng so với người tên là Lâm Dật kia đúng là còn kém một chút. Đừng nhắc đến anh ta nữa, nhìn đã thấy phiền. Hả? Nữ cảnh sát tóc ngắn sửng sốt một chút, người ta vừa tới ngày đầu tiên, cũng không có trêu chọc đến cô. Cho dù là cô tới tháng thì cô cũng không thể trút giận lên người ta được. Gương mặt Cố Diệt Nhiên lạnh lùng, nếu không phải là bởi vì anh ta thì gì cả của mình cũng không thể đến chậm nhiều ngày như vậy. Tôi chỉ chướng mắt loại người tiểu bạch kiểm như anh ta, đoán chừng cũng không có năng lực gì, huấn luyện không hợp cách, sau đó sẽ bị đào thải, cũng không thể để loại con sâu này làm rầu nồi canh được. Tâm lý ám chỉ của cô quá mạnh, người ta lớn lên đẹp mắt, sao lại thành tiểu bạch kiểm rồi, không thể dùng một gậy tre đánh chết một thuyền người được. Đây là bệnh, cần phải trị. Được rồi, đừng nhắc đến anh ta nữa. Thấy Cố Diệt Nhiên không muốn nhắc đến Lâm Dật, hai người cũng không có tiếp tục đề tài này nữa, hội họp cùng đồng nghiệp, sau đó cùng nhau ăn cơm. Lâm Dật cùng Trương Bằng ngồi cùng một chỗ, người kia quay đầu nhìn Chu Hưng Hải một chút, phun tào. Người này đúng là biết liếm, vừa mới gặp qua một lần, sao cứ như mấy tên thiểm cẩu nhào về phía người ta vậy. Anh cũng đừng quan tâm chuyện này làm gì, anh ta liếm ai hình như không có quan hệ gì với chúng ta cả. Sao có thể nói là không quan hệ được, nếu như anh ta liếm được Cố huấn luyện viên thì nhất định sẽ được đối đãi khác, người này thật sự là quá gà tặc. Lâm Dật cười cười không nói chuyện, cảm thấy việc này không có quan hệ nhiều lắm đối với mình, cũng không cần thiết phải quan tâm quá nhiều. Cho dù Chu Hưng Hải có liếm được Cố Diệt Nhiên hay không, thái độ của cô ta đối với mình cũng sẽ không thay đổi, nhất định sẽ làm khó dễ. Huấn luyện mấy ngày kế tiếp cũng chỉ có thể lấy bất biến ứng vạn biến. Dựa theo quy định, thời gian ăn cơm chỉ có 1 giờ, cho dù tốc độ ăn nhanh hay chậm thì lúc 12 giờ 30 phút đều phải tập hợp tại thao trường. Ăn nhanh thì có thể nghỉ ngơi thêm một hồi, ăn chậm thì tự nghĩ biện pháp. Tốc độ ăn cơm của Lâm Dật và Trương Bằng đều không chậm. Nửa giờ đã giải quyết xong, sau đó đến bãi tập, chờ đợi đến 12 giờ 30 phút. Hoạt động đơn giản một hồi, 40 mấy người tự động đứng thành 3 hàng. Rất nhanh, Lý Tường Huy và Cố Diệt Nhiên đi tới, sau đó quét mắt qua đám người một vòng, kêu mười mấy người đi ra, trong đó cũng bao gồm Lâm Dật. Dựa theo quy định liên quan, kiểu tóc của các người không phù hợp, cần phải sửa sang một chút, hiện tại đi theo tôi. Những người khác vốn dĩ còn có chút khẩn trương. Nhưng sau khi nghe xong là vấn đề kiểu tóc, đều nhẹ nhàng thở ra, không tính là yêu cầu gì quá phận. So với sự bình tĩnh của những người khác, Lâm Dật lại có chút chờ mong. Từ lâu anh đã muốn thử loại kiểu tóc tròn này, nhưng Kỷ Khuynh Nhan và Lương Nhược Hư đều không cho nên kế hoạch cứ bị mắc cạn. Hiện tại cuối cùng có thể thực hiện nguyện vọng này. Cố Diệt Nhiên trợn mắt liếc Lâm Dật một chút, oán thầm trong lòng. Chỉ biết dựa vào kiểu tóc kia để lừa dối người, sau khi cắt đầu tròn, không biết sẽ đến xấu thành cái dạng gì nữa. Khoảng nửa giờ sau, Lý Tường Huy mang theo mười mấy người trở về, mấy nữ học viên, không hẹn mà cùng phát ra tiếng thán phục. Đều nói đầu tròn là tiêu chuẩn duy nhất khảo nghiệm soái ca, hiện tại tôi thật sự tin rồi, sau khi Lâm Dật cắt bỏ hết tóc không nghĩ tới lại càng đẹp trai. Kiểu tóc này rất đàn ông, đoán chừng chỉ có anh ấy mới có thể khống chế. Loại kiểu tóc và nhan sắc này đúng là không tha già trẻ, cảm giác còn dễ nhìn hơn so với ban đầu. Cố Diệt Nhiên không tình nguyện liếc Lâm Dật một chút, trong lòng hung hăng phun tào. Sao sau khi cắt bỏ hết tóc, nhìn còn thuận mắt hơn lúc trước nhiều. Cố Diệt Nhiên lắc lắc đầu, còn phải nghĩ biện pháp đá anh ta đi, sao mình có thể có ý nghĩ như vậy được. Bọn người Lâm Dật đứng vào hàng ngũ, buổi huấn luyện chiều chính thức bắt đầu. Trong đội ngũ, Lâm Dật vô cùng hài lòng đối với kiểu tóc của mình. Cũng không biết sau khi Kỷ Khuynh Nhan và Lương Nhược Hư nhìn thấy sẽ có phản ứng gì. Suy nghĩ một chút thôi đã thấy thú vị rồi. Hiện tại làm nóng người, chạy hai vòng quanh sân tập. Lý Tường Huy nói. Tất cả mọi người là người trưởng thành, cũng biết đến đây để làm gì, đương nhiên sẽ không oán trời trách đất giống như những sinh viên lần đầu tiên huấn luyện quân sự. Mọi người đều rất chủ động khởi động, sau đó chạy chậm làm nóng người. Tiểu Cố, cô xác định không có quen biết gì với người gọi là Lâm Dật kia sao? Nhàn rỗi không chuyện gì, Lý Tường Huy hỏi. Thật sự không biết, tổ trưởng đừng suy nghĩ nhiều. Tôi thật ra cũng không nghĩ nhiều, chỉ là thấy tâm trạng của cô có chút không bình thường, nếu như có quen biết thì chiếu cố một chút. Thật sự không cần chiếu cố. Cố Diệt Nhiên nói. Hơn nữa còn cần nghiêm khắc một chút, cũng không thể chiêu một thùng cơm tới được. Lý Tường Huy cười cười, đã có thái độ này, còn nói không biết, đoán chừng chỉ có kẻ ngốc mới tin. Không phải là bạn trai cũ của cô ấy đó chứ. Rất nhanh, làm nóng người kết thúc, mọi người lại tập hợp một lần nữa. Nửa giờ tiếp theo đều là huấn luyện cơ sở rất đơn giản. Ví dụ như quay người hai bên, đi đều bước, đá về phía trước, trên cơ bản đều là những nội dung đã học trong chương trình huấn luyện quân sự hồi đại học. Nhưng chỉ luyện đơn giản một hồi, phân đoạn này liền kết thúc, bởi vì cũng không phải là môn học quan trọng, còn có rất nhiều thứ cần huấn luyện. Sau đây sẽ bắt đầu khóa học, là huấn luyện nhảy lên ngã xuống đất, tôi sẽ biểu diễn một lượt cho mọi người xem nội dung cụ thể. Trên bãi tập có một loạt tấm đệm thật dày, mọi người làm thành một vòng, Lý Tường Huy đứng ở phía trên, Cố Diệt Nhiên ngồi xổm ở bên cạnh, trên tay cầm một cây gậy nhựa, hai người cũng đã chuẩn bị kỹ càng. Sau đó, Cố Diệt Nhiên ra tín hiệu, cũng khu cây gậy nhựa trên tay, đánh về phía chân Lý Tường Huy. Mà tại lúc này, Lý Tường Huy nhảy lên thật cao, thực hiện một cú nhảy cốc tiêu chuẩn, tránh thoát cây gậy của Cố Diệt Nhiên, sau đó ghé vào trên đệm mà không sức mẻ chút nào. Diễn luyện xong, Lý Tường Huy phủi phủi bụi trên người, nhìn tất cả mọi người ở đây rồi nói. Đã là mẫu xong, có ai muốn làm người đầu tiên lên phía trước thử một chút không? Tôi. Chu Hưng Hải giơ tay, xung phong nhận việc. Thiểm Cẩu, thế mà ngay cả loại danh tiếng này đều muốn đoạt. Trương Bằng phun tào. Tới đi, cậu làm đại diện làm mẫu cho mọi người, đừng như xe bị tuột xích. Lý Tường Huy nói. Vâng. Chu Hưng Hải lớn tiếng trả lời. Loại huấn luyện này, bọn họ đều đã làm qua tại trường cảnh sát. Nhưng xét về biên độ động tác này và trình độ tiêu chuẩn nhất định là không bằng Lý Tường Huy, nhưng mà trong lòng anh cũng không sợ hãi, dù sao lúc trước đã luyện qua. Vì để bảo đảm cường độ huấn luyện, vẫn là Cố Diệt Nhiên cầm cây gậy nhựa, nếu đổi lại là học viên bình thường thì hiệu quả nhất định sẽ kém đi rất nhiều. Sau khi bắt đầu, Cố Diệt Nhiên ra hiệu một tiếng, liền đánh về phía chân của Chu Hưng Hải. Tốc độ phản ứng của người kia rất nhanh, tại thời điểm cây sẽ rơi xuống trên đùi thì nhảy lên thật cao, sau đó nhào tới trên đệm. Lý Tường Huy hài lòng gật đầu, tuy không phải rất tiêu chuẩn, nhưng đã rất tốt rồi. Tới đi, người kế tiếp, đều chủ động một chút, đừng chờ tôi phải điểm danh. Tôi đến. Đinh Siêu nói. Mỗi người đều biết, đây là cơ hội thể hiện của mình. Càng chủ động thì ấn tượng của huấn luyện đối với mình sẽ càng sâu. Lại thêm trước đó, đều đã luyện qua động tác như vậy, cho nên không ít người đều xung phong lên trước. Không có việc gì, không vội, lần lượt từng người tới. Trong nửa giờ tiếp theo, tổng cộng có 30 mấy người hoàn thành huấn luyện như thế. Hơn nửa độ hoàn thành lại vô cùng tốt, chỉ có hai người phản ứng chậm một chút bị đạp vào chân, dẫn tới cười vang. Tiếp theo là ai lên? Lần này không có người chủ động đi lên. Bởi vì bọn họ đều là người tiến vào thông qua kiểm tra bên ngoài, nói cách khác, cũng không phải là tốt nghiệp trường cảnh sát, chưa từng được huấn luyện qua phương diện này. Cho dù họ có nhìn rất nhiều lần thì vẫn còn cảm thấy rất lạ lẫm đối với huấn luyện, trong lòng còn có chút sợ hãi. Trong 8 người, có 6 nữ sinh, Lâm Dật là một trong 2 nam sinh trong đó. Lý Tường Huy và Cố Diệt Nhiên liếc nhau một cái, cũng hiểu rõ đại khái đối với 8 người còn lại này. Hai người đoán được bọn họ hẳn không phải là người tốt nghiệp trường cảnh sát, nếu không thì động tác đơn giản này cũng không đáng kể chút nào. Đừng lề mề nữa, tiếp theo là người nào lên, chẳng lẽ để nhiều người như vậy chờ các người sao? Cố Diệt Nhiên nói. Nếu như không chủ động thì tôi sẽ gọi tên. Nói xong, ánh mắt của Cố Diệt Nhiên dừng lại ở trên người Lâm Dật. Anh, ra khỏi hàng. Tôi sao? Lâm Dật nói. Nhiều người như vậy, sao hết lần này tới lần khác lại chọn chúng tôi vậy? Chẳng lẽ anh còn muốn so đo với con gái sao? Lúc này anh không phải nên chủ động đứng ra sao? Chu Hưng Hải nhếch miệng cười. Xem xét cũng chỉ là một cái bao cỏ, đều đã gọi đến tên rồi mà còn không dám tới, mặt hàng như này sớm muộn gì cũng bị đào thải. Lâm Dật nhìn về phía sau một chút, để tôi không so đo với con gái, nhưng không phải còn có một nam à cô hết lần này tới lần khác gọi tôi ra, có phải là đang kỳ thị giới tính hay không? Cô cảm thấy người anh em bên cạnh này không giống đàn ông sao? Một câu của Lâm Dật khiến cho Cố Diệt Nhiên lâm vào thế bị động. Lý Tường Huy nhìn Lâm Dật một chút, cảm thấy tiểu tử này đúng thật là thú vị. Không nói về trình độ nghiệp vụ, lá gan đúng là không nhỏ. Tôi kỳ thị giới tính lúc nào? Cô vừa mới tự mình nói đó thôi. Lâm Dật nói. Nếu như cô không kỳ thị giới tính thì để cho anh ta tới đi. Cơn tức của Cố Diệt Nhiên từ gót chân xông tới đỉnh đầu. Điều bất đắc dĩ nhất chính là cô còn không thể nổi giận, nếu không có nghĩa là cô đang đối đãi khác nhau. Ngực Cố Diệt Nhiên tê rần, cảm thấy bị tức đến bị bệnh tuyến vú. Được, dù sao mỗi người đều phải tiến hành, tôi sẽ để anh ấy lên trước, anh chắc chắn chạy không thoát đâu. Tôi cũng không nói là muốn chạy, chỉ là không muốn làm trước. Lâm Dật cố ý nói. Được, tôi xem anh có thể tránh tới khi nào. Rơi vào đường cùng, một nam sinh khác đứng dậy, cũng có chút hoảng. Cố huấn luyện viên, ra tay nhẹ một chút, tôi thực sự chưa từng luyện qua môn học này, nhưng mà sau này tôi sẽ cố gắng luyện thêm. Không có việc gì, đừng khẩn trương, tới chuẩn bị đi. Dưới sự cổ vũ của Cố Diệt Nhiên, nam sinh cuối cùng đứng ở trên đệm, chuẩn bị huấn luyện. Không có gì bất ngờ xảy ra, cây gậy của Cố Diệt Nhiên đánh tới trên đùi của anh. Cho dù huấn luyện thất bại, nhưng cũng không phải rất tồi tệ, ít nhất có chút bộ dáng, chỉ là phản ứng hơi chậm, sau này huấn luyện thêm thì sẽ không thành vấn đề. Lâm Dật, đến lượt anh, lúc này anh không có phản đối gì nữa đúng không? Sao có thể nói như vậy, cô sao lại kỳ thị giới tính thế này? Anh là người đàn ông cuối cùng, tôi sao lại kỳ thị giới tính rồi? Lần này Cố Diệt Nhiên thật sự tức giận, giọng không khỏi cao hơn. Nữ cũng là người, cũng có thể chống đỡ nửa bầu trời, cô dựa đâu mà bảo tôi tới trước? Có phải là đang xem thường các cô ấy hay không? Đây không phải kỳ thị giới tính là cái gì? Cô chính là đang xem thường phụ nữ. Lâm Dật chép miệng. Ê đồng chí, loại tư tưởng trọng nam khinh nữ này của cô rất nguy hiểm đó. Người xung quanh đều cảm thấy ngoài ý muốn, ai cũng không nghĩ tới, Lâm Dật sẽ nói ra lời như vậy. Bởi vì nữ sinh tại chỗ đều không cảm thấy lời nói của Cố Diệt Nhiên có ý nghĩa khác, ở phương diện này, nam sinh đúng là có ưu thế. Nhưng anh ấy hiện tại, lại đội cho cố huấn luyện viên cái mũ, đây chính là một chuyện khác. Não của tiểu tử này có phải là có bệnh hay không? Nếu như thật sự sợ hãi thì đừng tới huấn luyện nữa, thế mà lại ở đây mắng cố huấn luyện viên, thật không biết anh ta nghĩ như thế nào nữa. Chu Hưng Hải nói, tôi đoán là anh ta không nghĩ tới, cường độ huấn luyện sẽ lớn như vậy, cho nên sợ hãi. Sợ hãi thì cút về nhà, còn ở lại chỗ này làm gì, còn chưa đủ là mất mặt hay sao? Chu Hưng Hải nói, hơn nữa tôi nghe nói, ở nơi khác cũng đã tiến hành nhập cảnh huấn luyện, phía sau còn có luận võ. Triển lãm thành quả huấn luyện, lấy dáng vẻ sợ hãi rụt rè này của anh ta đúng là khiến cho chúng ta mất mặt. Lấy đức hạnh này của anh ta, cuối cùng nhất định sẽ bị đào thải, hôm nay cứ coi như là xem kịch đi. Đinh Siêu cười trên nỗi đau của người khác. Tiếp theo cứ coi huấn luyện viên làm sao để trừng trị anh ta, tôi còn có chút chờ mong đây. Lý Tường Huy đứng bên cạnh nói với Cố Diệt Nhiên. Nếu như cậu ấy không muốn lên thì cứ hết nữ học viên còn lại tới đi, từng người một. Cuối cùng cũng sẽ đến lượt thôi. Đã biết. Cố Diệt Nhiên không tình nguyện lên tiếng, sau đó dựa theo thứ tự đội ngũ, gọi 6 nữ sinh còn lại lên. Vốn cho là tràn diện sẽ vô cùng thê thảm, nhưng kết quả lại tốt hơn nhiều so với trong tưởng tượng của mỗi người. Thậm chí có 2 nữ sinh thành công nhảy qua, chỉ là tư thế có chút không đúng tiêu chuẩn, lúc rơi xuống đất không ổn định, biểu hiện như vậy đã coi như là không tệ. Cùng lúc đó, tất cả mọi người đã hoàn thành vòng huấn luyện thứ nhất, chỉ còn lại một mình Lâm Dật, nên ánh mắt của mọi người đều rơi xuống trên người anh. Hiện bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Tại chỉ còn lại một mình anh, hẳn không có gì phải viện cớ nữa đi. Cố Diệt Nhiên lạnh lùng nói. Tôi cũng không phải là do sợ mới không lên, chỉ là đang tự hỏi ý nghĩa của động tác này. Lý Tường Huy và Cố Diệt Nhiên đều cảm thấy ngoài ý muốn, bao gồm những người khác cũng giống như vậy. Đây là môn học huấn luyện cơ bản nhất, giống như một của một hai, căn bản không có lý do. Không nghĩ tới anh ta vì để trốn tránh huấn luyện, thế mà hỏi vấn đề ngu xuẩn như vậy. Tiểu tử này đúng là rất được, trước khi nói chuyện không động não sao? Chu Hưng Hải nói. Tôi thấy không cần chờ một tuần lễ sau, hôm nay anh ta nhất định sẽ cuốn gói rời đi. Không chỉ có Chu Hưng Hải và Đinh Siêu, ngay cả một số ít nữ sinh đều cảm thấy Lâm Dật có chút quá mức. Đây là huấn luyện cơ sơ nhất, nhất định phải luyện, không phải vậy thì làm sao có tư cách làm cảnh sát. Tuy phụ nữ đều là động vật nhìn mặt, nhưng càng không thích những ngạnh nam sinh thủ đoạn. Hành động của Lâm Dật thành công khiến cho các cô cảm thấy phản cảm. Đây là môn học huấn luyện cơ bản nhất, rèn luyện năng lực phản ứng của các người, lúc có bị người nắm vũ khí bắt giữ có thể có phản ứng trước. Cố Diệt Nhiên cũng nghĩ thông suốt, không tức giận chút nào. Dù sao anh ta hôm nay cũng chạy không thoát, chậm rãi chơi cùng anh ta là được. Nhưng tôi cảm thấy, không cần thiết phải dùng phương thức như vậy. Lâm Dật nói. Những phương thức khác dường như cũng có thể giải quyết vấn đề. Lý Tường Huy có chút hăng hái nhìn Lâm Dật, không biết anh định làm cái gì. Có điều anh cũng đã nghĩ kỹ, nếu như Lâm Dật có thể đối mặt với huấn luyện đang đợi anh thì không thành vấn đề. Nhưng nếu có ý định lùi bước thì không thể giữ lại. Vậy tôi muốn biết, anh sẽ dùng phương thức gì để ứng đối? Cố Diệt Nhiên cười nói, dường như đã ăn chắc Lâm Dật. Cô thử một chút thì biết. Vậy thì chuẩn bị đi, cũng cho tôi học thêm chút kiến thức. Cố Diệt Nhiên nói. Tôi làm công việc này đã nhiều năm, cũng dạy qua mấy nhóm người. Đây là lần đầu nhìn thấy có người dám nghi vấn môn học huấn luyện của chúng tôi. Vậy thì thử một chút đi. Lâm Dật chậm rãi đứng ở Cố Diệt Nhiên trước mặt, chuẩn bị tiếp nhận huấn luyện. Anh Lâm cố lên, đừng khẩn trương, cho dù đánh trúng đùi cũng không đau, thử mấy lần thì sẽ không sợ. Trương Bằng nói. Cảm ơn. Chuẩn bị xong chưa? Cố Diệt Nhiên nói. Tốt, có thể bắt đầu bất cứ lúc nào. Giống như vừa rồi, Cố Diệt Nhiên ra hiệu một tiếng, sau đó vung cây gậy nhựa đánh về phía Lâm Dật. Tất cả mọi người đều cười trên nỗi đau của người khác, chờ Lâm Dật bị chê cười. Nhưng Lâm Dật cũng không có nhảy, nhìn cây gậy nhựa sắp đánh tới, sau đó, giơ chân phải của mình lên. Hung hăng đạp xuống. Ầm. Lâm Dật đem cây gậy trên tay Cố Diệt Nhiên, dẫm lên trên đệm. Cho dù cô dùng sức thế nào, đều không có dấu hiệu buông lỏng. Chuyện này sao có thể? Người vây xem, bao gồm cả Lý Tường Huy và Cố Diệt Nhiên đều nhìn mà sửng sốt. Thế mà lại một chân dẫm lên gậy. Hơn nữa lấy trình độ của cố huấn luyện viên, lại còn không rút ra được. Cố huấn luyện viên, cô cảm thấy, biện pháp ứng đối này của tôi được hay không? Lâm Dật nói. Như này tôi còn có thể trống được hai tay và một chân, có thể làm thêm những chuyện khác. Buông ra cho tôi. Cô nhìn lại cô xem, có gì thì cứ từ từ nói, sao lại rống to như vậy đối với tôi? Cho dù tôi là đàn ông thì cô cũng không thể như vậy được, có phải là đang kỳ thị giới tính hay không? Thần mẹ nó kỳ thị giới tính. Tốt, Lâm Dật, xuống đây đi. Lúc nói chuyện, ánh mắt của Lý Tường Huy rất bình tĩnh, nhưng trong lòng lại nhấc lên sóng to gió lớn. Tốc độ phản ứng của tiểu tử này đúng là quá nhanh, hơn nữa sức lực cũng không nhỏ, giẫm cây gậy nhựa trên nệm mềm, mà không rút ra được, thật sự có tài. Lợi hại, cảm thấy như ngôi sao trong phim hành động vậy. Tôi cảm thấy phương thức ứng phó này tốt hơn nhiều so với nhảy lên ngã xuống đất, luyện động tác này một chút hình như cũng rất tốt. Được rồi, đừng nói nữa. Lý Tường Huy nói. Người với người là không giống nhau, cậu ấy có thể làm được, các người chưa hẳn có thể làm được. Đây là huấn luyện cơ sở thích hợp nhất với mỗi người, không nên nghĩ những thứ khác. Đã biết. Mọi người đồng thanh trả lời. Hiện tại, các người dựa theo đơn vị ký túc xá, hai người một tổ, bắt đầu huấn luyện. Vâng. Tiếp theo chính là chia thành hai người một tổ để huấn luyện, nhưng mà Lý Tường Huy và Cố Diệt Nhiên sẽ ở bên cạnh giám sát, nếu có động tác không đúng tiêu chuẩn thì sẽ tiến hành uốn nắn. Vừa rồi cảm thấy thế nào? Lý Tường Huy nhỏ giọng hỏi. Tôi chỉ là do thân thể không quá dễ chịu, mới không làm gì được, nếu không đã có thể nhẹ nhàng rút ra rồi. Lý Tường Huy cười cười, nhưng mà từ một bên khác có thể nhìn ra, tốc độ phản ứng của cậu ấy rất nhanh, nếu bồi dưỡng một chút, đoán chừng sẽ là một hạt giống. Không phải chứ, anh còn muốn bồi dưỡng anh ta. Cố Diệt Nhi nói. Nhìn là biết một kẻ đau đầu, tôi còn muốn đá anh ta đi đây. Người ta cũng không có làm sai chuyện gì, làm như vậy là cô không đúng. Vậy cũng phải xem anh ta có vượt qua huấn luyện phía sau không đã. Lý Tường Huy gật gật đầu, nghe tôi cảm thấy mình không thể nhìn lầm người, hẳn là có thể không tệ. Hừ, vậy thì chờ xem, anh chắc chắn đã nhìn nhầm. Lý Tường Huy cười cười, cảm thấy ngọn nguồn giữa hai người còn không cạn đây. Khoảng một tiếng sau, mọi người cũng đã luyện ra hình ra dạng, hơn nữa khí thế còn dâng cao. Điều thú vị nhất chính là, Lý Tường Huy phát hiện, sau khi xong việc lần thứ nhất, Lâm Dật và bạn hợp tác Trương Bằng cũng thực hiện động tác nhảy lên ngã xuống đất, không tập luyện theo phương thức của mình. Thật giống như vừa rồi chỉ là muốn đối nghịch với Cố Diệt Nhiên. Tập hợp. Lý Tường Huy thổi còi, tập hợp tất cả mọi người cùng một chỗ. Nghỉ ngơi 10 phút đồng hồ, sau đó bắt đầu huấn luyện môn tiếp theo. Mọi người hoan hô một tiếng, có nghỉ ngơi tại chỗ, có người đi mua nước, hưởng thụ thời khắc thả lỏng hiếm thấy. Cố huấn luyện viên, Lý huấn luyện viên, mời uống nước. Chu Hưng Hải đưa nước mà mình mua tới. Không cần đâu, chúng tôi có mang theo. Lý Tường Huy nói. Cho học viên khác đi, sau này các người chính là người cùng một trận tuyến, phải trợ giúp lẫn nhau. Nhìn như là lời khách sáo, nhưng Lý Tường Huy là đang chỉ điểm Chu Hưng Hải. Không nên đặt tinh lực vào việc xung xoe, phải huấn luyện cho tốt. Không sao cả, tôi có mua cho mọi người. Chu Hưng Hải nói. Tôi là người đồng nghiệp đoàn kết, không có khả năng ăn một mình. Hai người không có cách nào khác, chỉ có thể cười tiếp nhận đồ uống mà Chu Hưng Hải đưa tới. Lão Tứ, đưa đồ chia ra một phần. Chu Hưng Hải nói với Đinh Siêu nói. Được rồi. Nhìn thấy có nước khoáng và coca miễn phí, người tới huấn luyện cũng vui vẻ tiếp nhận, cũng ào ào tỏ ý cảm ơn đối với Chu Hưng Hải. Cảm ơn nước của anh. Khách khí cái gì, chúng ta đều cùng một nhóm, giúp chút chuyện này thì tính là gì? Chu Hưng Hải cười. Cuối cùng, lúc phát đến Lâm Dật, Chu Hưng Hải ra vẻ kinh ngạc nói. U, Lâm Dật, thực sự xin lỗi, tôi tính thiếu, quên mua cho anh. Cố Diệt Nhiên và Lý Tường Huy nhìn sang Chu Hưng Hải, không khỏi khẽ nhíu mày. Không sao cả, bạn cùng phòng của tôi đã đi mua. Lúc này, Trương Bằng cầm hai chai nước khoáng trở về, rồi đưa một chai trong đó cho Lâm Dật. Anh Lâm, cho anh. Cảm ơn, hôm nay đúng thật có chút nóng. Lâm Dật, đừng uống nước khoáng, không giải khát, uống cola lạnh đi. Một học viên nữ đi qua. Đây là Red Bull tôi mới mua, uống nhiều một chút, bổ sung thêm năng lượng. Lại một nữ sinh chạy tới. Đây là nước đậu xanh mà tôi mang theo, giải nóng, cái này cho anh. Còn có tôi nữa, đây là nước đường đỏ, bên trong còn cho thêm táo ta và cẩu kỷ, anh uống đi. Lâm Dật. Nước đậu xanh thì có thể, nhưng nước đường đỏ bỏ thêm cẩu kỷ là có ý gì? Vì cả tôi đã chết đã bao nhiêu năm rồi. Không đến vài phút, trước mặt Lâm Dật đã chất đầy nhiều loại đồ uống, khoảng chừng mười mấy chai. Nhìn thấy nữ học viên ào đến đưa nước cho Lâm Dật, Trương Bằng cảm thấy bi thương. Lớn lên đẹp trai thì có thể như vậy phải không? Có thể bớt cả tiền mua nước. Chu Hưng Hải lạnh mặt đứng ở một bên, không có quá nhiều phản ứng với Lâm Dật, ngoài miệng tự nhủ. Một đám người chưa từng thấy qua việc đời, thấy Tiểu Bạch Kiểm là nhào vào, thật sự là không có nội hàm. Tính toán của một số người đã thất bại rồi đúng không? Trương Bằng cười trên nỗi đau của người khác. Mua nước cho người khác, sau đó đều đưa hết sang bên anh Lâm, cũng không biết người trong cuộc đang cảm thấy thế nào đây. Chỉ là mấy bình nước mà thôi, có gì ghê gớm đâu. Chu Hưng Hải cũng không có trốn tránh, biết Trương Bằng đang nói mình, liền đánh trả. Đây là chỗ nói chuyện dựa vào thực lực, không thể dựa vào mặt. Sao anh biết anh Lâm của tôi không được? Trương Bằng hỏi ngược lại. Qua đợt huấn luyện nhảy lên ngã xuống đất vừa rồi, anh không nhìn thấy trình độ của anh Lâm sao? Phản ứng của anh có nhanh như anh ấy? Phản ứng nhanh thì có làm được cái gì? Người khác cầm súng chỉ vào, anh còn có thể nhanh hơn đạn được sao? Chu Hưng Hải nói xong, để hai đầu cơ bắp của mình, đây là chỗ nói chuyện dựa vào bản lĩnh, không cần mấy thứ tiểu xảo đó. Đương nhiên, dạng người như anh ta, làm công việc dân sự ở phía sau thì còn được. Anh đây là đang kêu gào với anh Lâm của tôi. Có đúng hay không? Trương Bằng nói. Tôi có kêu gào sao? Chỉ là nói thật thôi. Trương Bằng quay đầu, nhỏ giọng nói bên tai Lâm Dật. Anh Lâm, anh có được hay không? Có thể khoa tay vài cái với anh ta không? Nhìn thấy tên thiểm cẩu này tôi cảm thấy phiền, buồn nôn muốn chết. Vấn đề không lớn. Lâm Dật cười đáp lại. Ok. Câu trả lời của Lâm Dật mang đến cho Trương Bằng lòng tin cực lớn. Chỉ nói không luyện kỹ năng, không phục thì đi ra so tay đôi với anh Lâm của tôi một chút. So thì so, tôi còn có thể sợ anh. Anh thật cho rằng tôi luyện không tại trường cảnh sát sao? Vậy chúng ta sẽ thực hiện động tác sit up, xem ai làm nhiều hơn. Người thua dọn nhà vệ sinh, có dám hay không? Tới thì tới, ai sợ ai? Các người đừng hồ nháo nữa. Một cô gái vóc người không cao bước tới, nói. Chu Hưng Hải là học trưởng của tôi còn có chút ấn tượng đối với anh ta, không chỉ là chủ lực của đội bóng rổ trường học của chúng tôi, hơn nữa còn là người có thành tích nổi bật nhất trong nhóm người kia, khảo sát thể năng vô cùng ưu tú, vẫn nên đừng động vào anh ta. Nghe nói như thế, Trương Bằng có chút mơ hồ. Không nghĩ tới tên thiểm cẩu Chu Hưng Hải còn thật lợi hại. Thử một chút đi, đều đã đáp ứng anh ta, nếu như không so thì không phải sẽ là Lâm Trận bỏ chạy sao? Cách đó không xa, Cố Diệt Nhiên và Lý Tường Huy liếc nhau một cái, không ai ra ngăn cản cả. Loại trận đấu này là một trong những môn truyền thống của bọn họ, cho nên không ai ngăn cản cả. Dùng phương thức như vậy, xem trình độ của bọn họ cũng là một lựa chọn tốt. Vẻ mặt Chu Hưng Hải trở nên vui vẻ, nếu anh đã đáp ứng, vậy bớt nói nhiều lời, hiện tại bắt đầu luôn đi. Lâm Dật không dông dài, hai người ngồi song song cùng một chỗ, chuẩn bị PK một đợt. Đến giữ chân, thuận tiện tính toán. Đến đây. Đinh Siêu ngồi xổm người xuống, giúp đỡ Chu Hưng Hải áp chân. Anh Lâm, tôi giúp anh. Trương Bằng xung phong nhận việc. Không cần anh, không cần anh, tôi đến cho. Một nữ sinh tóc dài, chạy tới trước Trương Bằng, giúp Lâm Dật áp chân. Lâm Dật phát hiện, cô gái này lớn lên cũng không tệ lắm, mà lại số đo còn không nhỏ, xem như là người có dáng người và nhan sắc xuất sắc nhất trong đám người. Cũng do nguyên nhân này, ấn tượng của Lâm Dật đối với cô là rõ nhất, hình như tên Trương Tử Hân. Trương Bằng. Cũng bởi vì lớn lên đẹp mắt, mới có loại đãi ngộ này sao? Lâm Dật và Chu Hưng Hải đều đã nằm xuống, Trương Tử Hân và Đinh Bằng phụ trách đè chân cho hai người. Nếu như anh đã chuẩn bị xong, vậy thì bắt đầu đi. Lâm Dật nói. Không có vấn đề, hy vọng anh có thể đuổi theo. Hai người cũng không nói thêm gì. Lâm Dật nói xong thì bắt đầu làm. Chu Hưng Hải cũng không yếu thế, theo sát phía sau. Tốc độ của Lâm Dật rất nhanh, cơ hồ là một giây đồng hồ một cái. Chu Hưng Hải có chút giật mình, trong lòng oán thầm, cái đúng là bất đồng, tôi xem anh có thể kiên trì bao nhiêu cái. Nghĩ đến đây, Chu Hưng Hải cũng tăng nhanh tốc độ, cùng một tiết tấu với Lâm Dật. Mà giai đoạn này, gần như cũng không cần tính toán, bởi vì tốc độ của hai người là đồng đều. Số lượng đương nhiên là giống nhau. Sau khi làm xong mấy chục cái, vẻ mặt của Lâm Dật có chút mất tự nhiên. Vốn dĩ anh muốn nhịn một chút, nhưng lúc làm đến cái 100 thì không nhịn được. Nhân dịp khe hở lúc mỗi lần ngồi dậy, anh nhỏ giọng nói. Cô có thể hay không? Đừng nghiêng thân thể về phía trước. Đều sắp. Áp vào trên mặt tôi. Loại hình ảnh này, nếu như không phải tự mình trải qua, chỉ sợ rất khó tưởng tượng. 36C của Trương Tử Hân dù có mặc đồng phục, cũng vô cùng nổi bật dễ thấy. Mỗi khi Lâm Dật ngồi dậy thì khoảng cách giữa hai người đều không đến 5 cm. Nếu như giảm biên độ động tác thì sẽ rơi xuống miệng lưỡi, bị người nói không đúng tiêu chuẩn. Đành phải dùng phương thức như vậy, nhắc nhở Trương Tử Hân. Trương Tử Hân vốn dĩ còn chưa hiểu, lúc cúi đầu xuống, trong nháy mắt liền hiểu rõ. À, nha, vừa rồi không có chú ý. Trương Tử Hân cười hì hì, nói, nhưng mà như này có thể cho anh động lực, cố lên nha. Nói xong, trong đầu Trương Tử Hân còn lén ảo tưởng suy nghĩ một chút. Nếu như bị Lâm Dật giáng một chút không biết sẽ có cảm giác gì. Lý Tường Huy đứng ở một bên, hỏi. Hai người cũng không tệ, làm nhiều như vậy mà mặt còn không đổi sắc, cô cảm thấy ai có thể thắng? Nhất định là Chu Hưng Hải, điều này còn phải nói sao? Cố Diệt Nhiên nói. Nhìn anh ta như thế, liền biết là người miệng cọp gan thỏ, nhất định không kiên trì được bao lâu, chỉ là sức bật tốt một chút mà thôi. Lý Tường Huy bất đắc dĩ, cảm thấy hỏi cô vấn đề này, chẳng khác nào hỏi không. Khoảng 5 phút sau, hai người đã làm hơn 200 cái sit-up. Tốc độ của Lâm Dật cũng chỉ chậm hơn lúc vừa mới bắt đầu một chút, nếu như không nhìn kỹ, căn bản không phát hiện được, thậm chí còn không đổ mồ hôi. Chu Hưng Hải bên cạnh đã cảm thấy mông lung, làm hơn 200 cái liên tục, tốc độ còn có thể như này. Tiểu tử này là có chuyện gì vậy? Cho dù có luyện tập thể hình chuyên nghiệp, cũng không có khả năng có sức bật và sức chịu đựng mạnh như vậy được. Thời gian dần trôi qua, tốc độ của Chu Hưng Hải dần chậm lại. Cho dù là nghiến răng nghiến lợi, đều không theo kịp tốc độ Lâm Dật. Trời à, Lâm Dật cũng quá biến thái mà, tốc độ đã vượt qua Chu Hưng Hải. Nếu tiếp tục như thế, nhất định có thể thắng A. Lực lượng của cái eo này đúng là quá tốt, bạn gái tương lai của anh ấy đúng thật có phúc. Lâm Dật, cố lên. Lâm Dật, cố lên. Nữ sinh vây xem càng kích động, nhịn không được lớn tiếng cổ vũ cho Lâm Dật. Điều này càng là một loại kích thích đối với Chu Hưng Hải. Nhưng cho dù như này, hay có dùng hết sức lực toàn thân thì vẫn không đuổi kịp tốc độ của Lâm Dật. Mà tiết tấu hô hấp cũng đã loạn, mỗi lần làm một cái, bắp thịt bụng dưới đều đau dữ dội, tựa như muốn xé rách. Dựa vào nguyên nhân này, tốc độ của Chu Hưng Hải càng ngày càng chậm. Đến cái thứ 322, buông mình đến mặt đất. Làm thế nào cũng không đứng dậy nổi. Chu Hưng Hải không được. Lâm Dật thắng. Quá đẹp rồi. Nhìn thấy Chu Hưng Hải mệt không đứng dậy nổi, Lâm Dật thông dong đứng dậy, hoạt động thể cốt một chút, làm hơn 300 cái sit-up mà giống như người không có việc gì. Có chơi có chịu, đành nhờ anh quét dọn nhà vệ sinh của chúng tôi. Mặt mũi của Chu Hưng Hải tràn đầy xấu hổ, không nói câu nào. Cố Diệt Nhiên đứng ở một bên trợn trắng mắt, trong lòng oán thầm. Nhìn thì cao to lực lưỡng mà làm sit-up thế mà còn không bằng một tên bạch kiểm, cuối cùng vẫn cần tự mình ra mặt trừng trị hắn. Cho dù trong lòng đang hung hăng phun tào, nhưng Cố Diệt Nhiên quên mất cho dù là cô cũng chưa chắc có thể làm nhiều như vậy. Lý đội trưởng, tôi muốn thương lượng với anh chuyện này. Cố Diệt Nhiên nói. Chuyện gì? Đổi môn huấn luyện tiếp theo đi. Đổi thành cái gì? Ôm ngã người. Cố Diệt Nhiên nói. Dù sao đây đều là môn học cơ bản nhất, cái nào trước luyện cái nào sau luyện cũng không quan trọng, làm sớm một cái đi. Lý Tường Huy đương nhiên sẽ không từ chối loại chuyện nhỏ nhặt này, chỉ là không hiểu tại sao Cố Diệt Nhiên lại phải làm như vậy. Nhưng cô đã mở miệng, mình cũng không có lý do gì để từ chối. Được thôi, làm theo lời cô nói vậy. Đúng lúc này, tiếng còi vang lên, mọi người bỏ nước qua một bên, vội vàng tập hợp. Nghỉ ngơi cũng đã được rồi, hiện tại sẽ tiến hành môn học huấn luyện tiếp theo, ôm ngã người. Mọi người không có bao nhiêu phản ứng, bởi vì rất nhiều người đều biết hạng mục này là gì. Tôi biết rất nhiều người đều tốt nghiệp trường cảnh sát, lúc còn ở trường học đã học qua môn học này, nhưng ở đây còn có mấy học viên chưa từng luyện qua, cho nên tôi và cố huấn luyện viên sẽ làm mẫu một lần cho mọi người. Lý Tường Huy nháy mắt ra hiệu cho Cố Diệt Nhiên, sau đó mình đứng trước đệm, tư thế tiêu chuẩn, không nhúc nhích. Cùng lúc đó, Cố Diệt Nhiên đứng ở sau lưng anh, sau đó cô hét lớn một tiếng rồi vọt tới phía sau anh, ôm lấy hai chân của anh, chuyển ngược lại trên đệm. Ngay sau đó, Cố Diệt Nhiên nhảy lên, cưỡi lên trên người Lý Tường Huy, một tay ôm lấy đầu của anh, một tay khác đặt ở trên cổ của anh, là một động tác khóa cổ. Đến tận đây mới hoàn thành toàn bộ động tác. Những người khác còn tốt, bởi vì đã trải qua. Nhưng có một số chưa từng trải qua, cảm thấy động tác này rất khó. Hai người đứng dậy, Cố Diệt Nhiên nhìn mấy người tiến vào thông qua kiểm tra bên ngoài. Đối với các người mà nói, động tác này có lẽ có chút độ khó, cho nên tôi lại tìm người biểu diễn cho các người một lần, nhìn cẩn thận một chút. Đã biết. Cố huấn luyện viên, tôi nguyện ý phối hợp với cô. Thiểm cẩu Chu Hưng Hải đứng dậy, trong lòng Trương Bằng hung hăng phun tào. Cố Diệt Nhiên nhìn thoáng qua Chu Tinh Hải. Anh là người tốt nghiệp trường cảnh sát, đoán chừng đã nhớ kỹ động tác như vậy trong lòng, gọi anh ra không có ý nghĩa, về lại trong đội ngũ trước đi. Được. Cố Diệt Nhiên liếc Lâm Dật một chút, "Ê anh, ra khỏi hàng." Hả? Có rất nhiều người ở đây, dựa vào đâu mà gọi tôi ra, cô có phải là đang kỳ thị giới tính hay không? Tôi kỳ chân bà nội anh. Cố Diệt Nhiên chửi tục ở trong lòng, ngày người chưa từng được huấn luyện có tổng cộng 8 người, trong đó 6 người là con gái, đợt huấn luyện vừa rồi là Lưu Ba lên trước, hiện tại đến lượt anh. Không phải còn có 6 nữ sinh nữa sao? Lần này, nữ sinh tại chỗ đều không có ghét bỏ Lâm Dật, bởi vì anh đã chứng minh bản thân mình. Chỉ là chưa từng luyện, cho nên không muốn đi lên mất mặt. Thế mà còn muốn so với con gái, có còn phải là đàn ông hay không, anh cũng không cảm thấy ngại à. Vậy tôi cởi quần, chứng minh cho cô một chút. Tốt tốt. Còn không đợi Cố Diệt Nhiên nói gì, mấy nữ sinh nhịn không được mà vỗ tay nói tốt. Yên lặng, đừng hô to gọi nhỏ, xem đây là nơi nào vậy. Lý Tường Huy nói. Lâm Dật, cậu cũng đừng nói nhảm nữa, bảo cậu lên thì cứ lên, luyện nhiều hai lần là biết, đừng có chút ý nhiều đến gánh nặng thần tượng như vậy, không ai chú ý mặt của cậu đâu. Vâng. Trong lòng Cố Diệt Nhiên cười lạnh một tiếng, oán thầm. Xem lần này tôi thu thập anh thế nào. Dưới mệnh lệnh của Lý Tường Huy, Lâm Dật đi tới trước đệm, đồng thời đứng vững. Đến lúc đó cô ra tay nhẹ một chút, bọn họ đều là người mới, cường độ đừng quá lớn. Lý Tường Huy nói. Biết, tôi sẽ cố gắng khống chế. Trong đội ngũ, Chu Hưng Hải cười lạnh một tiếng. Lại dám mạnh miệng với cố huấn luyện viên, xem cô ấy thu thập anh thế nào. Cố Diệt Nhiên đứng ở sau lưng Lâm Dật, vừa hoạt động cổ tay vừa nói. Chuẩn bị xong chưa? Chuẩn bị xong, có thể bắt đầu bất cứ lúc nào. Lỗ tai Lâm Dật khẽ nhúc nhích, tinh thần vô cùng tập trung, cảm nhận được động tác xông tới của Cố Diệt Nhiên, sau đó căng dây thần kinh toàn thân, giống như một cây cột đứng sừng sững bất động. Đúng lúc này, Cố Diệt Nhiên vọt tới sau lưng Lâm Dật, sau đó ôm lấy hai chân của anh, chuẩn bị chuyển ngược lại. Ngay lúc trong lòng cô đang đắc ý, chợt phát hiện không thích hợp. Cho dù cô dùng lực thế nào thì Lâm Dật đều sừng sững bất động, không có bất kỳ phản ứng gì. Chuyện này sao có thể? Trong lòng Cố Diệt Nhiên kinh hô một tiếng, đồng thời nhịp tim cũng tăng tốc theo. Sau đó cô dùng hết sức lực toàn thân, nhưng vẫn không có thể lay động được Lâm Dật. Cô làm gì đi chứ? Lý Tường Huy nhíu mày nói. Vừa rồi dưới chân tôi có chút trơn, không có sử dụng được lực. Cố Diệt Nhiên buông tay ra rồi nói. Làm lại một lần nữa đi. Cố Diệt Nhiên gật gật đầu, lui về phía sau vài chục bước. Anh chuẩn bị xong chưa? Rồi. Lâm Dật thuận miệng trả lời. Hô. Cố Diệt Nhiên hít sâu một cái, ánh mắt vô cùng nghiêm túc. Cô có thể khẳng định, vừa rồi có lẽ đã xảy ra vấn đề trong phân đoạn nào đó. Nếu không lấy trình độ của mình, ngay cả đội trưởng đều có thể chuyển ngược lại, huống chi là tay mơ như anh ta. Nhưng Cố Diệt Nhiên lại không biết, người trước mắt mà cô cho là gà mờ này, là tổ trưởng một tổ thần bí nhất Trung Quốc. Sao có thể ngã trên tay của cô đây? Lần này, Cố Diệt Nhiên vô cùng nghiêm túc, chạy lấy đà, động tác liền mạch, dùng hết tất cả bản lĩnh của mình, sau đó xông tới sau lưng Lâm Dật, ôm chặt lấy hai chân của anh. Nhưng thời gian dường như dừng lại tại thời khắc này. Lâm Dật đứng tại chỗ, vẫn không nhúc nhích tí nào. Làm sao vẫn là như vậy? Trong lòng Cố Diệt Nhiên kinh hô một tiếng, đây là kết quả mà cô vạn vạn không nghĩ đến. Cố huấn luyện viên, có thể bắt đầu, dùng lực đi. Ánh mắt của mọi người, cũng đều rơi xuống trên người Cố Diệt Nhiên. Không phải nói muốn biểu diễn mẫu sao, tại sao lại không phát lực? Có lẽ sức lực của cố huấn luyện viên tương đối nhỏ, dù sao cũng là phụ nữ, quật không nổi tôi cũng coi như là bình thường. Lâm Dật phất tay với Trương Bằng. Anh qua đây thử một chút. A nha. Trương Bằng thử thăm dò đi ra khỏi đội ngũ, thấy Lý Tường Huy không nói gì, mới thay thế Cố Dịch Nhiên, đứng ở sau lưng Lâm Dật. Sau đó, xông lại từ phía sau, ôm lấy hai chân của Lâm Dật, chuyển ngược anh lại một cách dễ như trở bàn tay, rồi làm động tác khóa cổ. Cô xem một chút, tôi đã nói rồi, loại động tác này, nên để đàn ông tới làm, sức lực của Cố huấn luyện viên không đủ. Lâm Dật nói. Lời nói của Lâm Dật khiến cho lực chú ý của mọi người đều rơi xuống trên người Cố Diệt Nhiên. Bởi vì rất nhiều người đều học qua môn học này, cũng biết đã xảy ra những chuyện gì. Trong môn huấn luyện này, người đứng ở phía trước là người vô cùng bị động. Người phía sau, chỉ cần thoáng dùng chút sức đã có thể đẩy ngã người trước, đây là định luật vật lý học, không có bất kỳ chỗ nào có thể tranh cãi. Nhưng nếu như sức của người đứng ở phía sau quá nhỏ thì lại là chuyện khác. Mà cô, thân vì huấn luyện viên của đợt huấn luyện này lại không quật ngã được học viên. Nhưng nam học viên kia lên thì lại làm được dễ như trở bàn tay, điều này nói rõ một vấn đề. Sức lực của Cố huấn luyện viên hình như hơi nhỏ một chút. Lâm Dật, Trương Bằng. Lúc mọi người ở đây nghị luận ầm ĩ, Lý Tường Huy quát to một tiếng. Có. Đứng vào hàng ngũ. Vâng. Hai người về trong đội ngũ, Cố Dịch Nhiên sụ mặt, đứng bên cạnh Lý Tường Huy, không ai biết trong lòng cô đang nghĩ cái gì. Nhưng không thể nghi ngờ, cô muốn giết chết Lâm Dật. Tiếp theo chia thành tổ rồi tập luyện đi. Vâng. Phân tổ giống như trước đó, mọi người chia làm hai người một tổ bắt đầu huấn luyện. Lý Tường Huy và Cố Dịch Nhiên ở bên cạnh giám sát. Chuyện vừa rồi là thế nào vậy? Cô lại không chuyển ngã được cậu ấy. Anh ta đang phân cao thấp với tôi. Cố Dịch Nhiên không trả lời thẳng, nhưng cũng coi là chấp nhận. Vậy thì có điểm kỳ quái, đừng nói là cậu ấy, cho dù là người 100kg thì đều có thể quật ngã một cách nhẹ nhõm. Được rồi, đừng nhắc đến anh ta nữa, suy nghĩ một chút đã thấy phiền. Đây là huấn luyện, cô không thể mang tâm trạng của mình vào. Lý Tường Huy nói. Có điều, cậu ấy thật đúng là có chút khác với người thường, chờ sau khi huấn luyện kết thúc, có thể phái cậu ấy đi đấu một chút. Anh nói khu bốn luận võ kia sao? Không sai. Vẫn là thôi đi, đây là hoạt động tranh giành mặt mũi, cho dù anh đồng ý thì Lưu cục trưởng đều sẽ không đồng ý. Dựa theo thông lệ, mỗi một phân cục của thành phố Trung Hải hàng năm đều sẽ có một trận luận võ. Nhưng đây cũng không phải là của chính phủ mà là tổ chức tự phát, xem như là hoạt động nghỉ dưỡng giải trí. Ngoại trừ phái ra thủ hạ mà bản thân đắc ý nhất, sẽ còn ủy nhiệm một người mới nhập ngũ, đi tham gia trận đấu. Nhưng mà vì mặt mũi của mình, các nhà lãnh đạo sẽ không dùng người mới, mà tìm một gương mặt lạ hoắc có trình độ cao, như này thì không đến mức mất mặt. Nói cũng đúng. Lý Tường Huy cười cười. Nhưng mà tiểu tử này đúng thật là thú vị, trước trước sau sau, cô cũng đã mang qua ba nhóm người, đây là lần đầu tiên gặp phải người khiến cô không có biện pháp. Thôi đi, cái này tính là gì, phía sau còn có mấy ngày huấn luyện nữa, có rất nhiều cơ hội để thu thập anh ta. Đúng thế. Phía sau là cận chiến, bắn đạn thật, cần phải có thực lực thật sự, chút thông minh của cậu ấy có lẽ không phát huy được tác dụng. Cố Diệt Nhiên liếc mắt nhìn Lâm Dật một chút, trong lòng tự nhủ, để anh đợi ngày mai xem. Hơn một giờ sau, môn ôm ngã người này coi như luyện xong, Lý Tường Huy liền tuyên bố nhiệm vụ huấn luyện hôm nay kết thúc. Mặc dù đoàn người đều đổ đầy mồ hôi, nhưng trong mắt Lý Tường Huy thì cường độ cũng không tính là lớn. Hôm nay chỉ để bọn họ thích ứng một chút. Hơn nửa lát nữa còn có những chuyện khác cần phải làm. Sau khi tập hợp, Lý Tường Huy tổng kết một chút về buổi huấn luyện hôm nay, rồi gọi mọi người tới phòng họp. Mọi người lần lượt ngồi xuống, Lý Tường Huy và Cố Dịch Nhiên đứng ở phía trước. Qua một buổi chiều huấn luyện, tin rằng mọi người đã có những hiểu biết nhất định về nhau. Hiện tại, đoàn người chúng ta sẽ lần lượt tự giới thiệu một đoạn ngắn, sau đó tôi sẽ chọn ra một tiểu đội trưởng trong số những người các người, phụ trách chỉnh đốn kỷ luật. Mọi người đưa mắt nhìn nhau, nhỏ giọng nghị luận. Được rồi, loại chuyện này không có gì mà thảo luận cả. Ánh mắt của Lý Tường Huy đảo qua trên thân mỗi người, rồi nói với người phía dưới. Có vị học viên nào muốn xung phong nhận việc không? Lý Tường Huy hỏi. Nữ sinh tại chỗ không có phản ứng gì, các cô cũng đều biết, tiểu đội trưởng không có khả năng chọn con gái, cho nên đều không vội. Lý huấn luyện viên, tôi tới đi. Chu Hưng Hải dẫn đầu giơ tay. Trương Bằng dùng ánh mắt còn lại liếc đối phương một chút, Để tôi biết ngay tên thiểm cẩu này sẽ là người đầu tiên đi lên. Vậy được rồi, cậu tới trước đi. Lý Tường Huy đứng sang bên cạnh, nhường ra vị trí của mình. Lúc này, Chu Hưng Hải trở thành tiêu điểm của tất cả mọi người, ánh mắt của mọi người đều tập trung lên người anh. Xin chào mọi người, tôi là Chu Hưng Hải, tốt nghiệp trường cảnh sát Trung Hải, lúc ở trường còn đảm nhiệm qua chức đội trưởng đội bóng rổ trường học, còn là chủ tịch hội học sinh, tham gia các buổi luận võ của trường cảnh sát, đạt được hạng 3. Tuy Chu Hưng Hải rất thiểm cẩu, nhưng bản thân vẫn có năng lực. Nói ngay trước mặt hơn 40 người mà không chút luống cuống, xác thực cao hơn những người khác một đoạn. Tốt, người tiếp theo. Lý Tường Huy nói. Sau khi Chu Hưng Hải đi xuống, thì không có ai xung phong đi lên cả. Đều là anh nhìn tôi nhìn anh, có người muốn đi lên, nhưng lại ngại. Nếu như các người không chủ động lên thì tôi sẽ điểm danh. Lý Tường Huy nhìn về phía dưới một chút, Ê Lâm Giật, cậu tới đi. Lời còn chưa dứt, hơn 10 nữ sinh đã đồng loạt quay đầu lại, vẻ chờ mong đều viết rõ trên mặt. Bị Lý Tường Huy điểm danh, Lâm Giật cũng không tiện từ chối, thoải mái đi tới trước đài. Lấy kinh nghiệm mấy năm này của Lâm Giật, đối với anh mà nói, đây chỉ là một tràng diện nhỏ. 3-3-3. Lâm Giật vừa đứng ở trên bục giảng, phía dưới đã vang lên tiếng vỗ tay kịch liệt. Giống như muốn mở ca nhạc hội vậy. Lý Tường Huy nhìn nữ sinh phía dưới, bất đắc dĩ lắc đầu, thật sự là không có cách nào để bắt bọn họ cả. Chào mọi người, tôi là Lâm Giật. 7 chữ vô cùng đơn giản, nói xong Lâm Giật liền đi xuống. Tiêu sái trôi chảy kết thúc một màn tự giới thiệu. Trong phòng họp yên tĩnh im ắng, mọi người hai mặt nhìn nhau. Mặc dù là tự giới thiệu ngắn gọn, nhưng cũng không thể ngắn như vậy a. Có chút quá mức. Cậu quá ngắn gọn rồi. Lý Tường Huy vừa cười vừa nói. Phải giống như Chu Hưng Hải, nhiều lời một chút. Tuy Chu Hưng Hải luôn tranh lên trước, nhưng Lý Tường Huy lại không quá ưa thích dạng người này. Ngược lại là tính cách không tranh không đoạt này của Lâm Dật, cộng với tuổi của cậu lớn hơn những người khác mấy tuổi, cho nên anh phá lệ nhìn trúng cậu. Đúng vậy, nói nhiều một chút, chúng tôi còn thâm nhập hiểu rõ thêm về anh đây. Người giúp Lâm Dật đề chân, Trương Tử Hân nói. Xâm nhập hiểu rõ. Cô muốn xâm nhập thế nào? Có thể viết số di động của anh lên trên bảng đen, sau này mọi người sẽ là đồng nghiệp, dù sao cũng phải có phương thức liên lạc đúng không? Có cần phải như vậy không? Sao cứ giống như sinh viên đại học năm nhất mới nhập học thế? Chủ yếu là để tiện liên lạc. Lý Tường Huy nói. Tuy sau này sẽ được phân đến chức vị khác nhau, nhưng dù sao cũng đi ra từ một nhóm, quan hệ nhất định sẽ thân hơn một chút, để lại số điện thoại, sau này có việc thì giúp đỡ cho nhau. Được. Được thôi. Lý Tường Huy đã lên tiếng, vẫn phải cho chút mặt mũi này. Lâm Dật lại lên trên bục giảng, viết số di động của mình lên trên bảng đen. Lý huấn luyện viên, vừa rồi tôi quên viết số điện thoại di động, tôi cũng muốn viết một chút. Chu Hưng Hải giơ tay, nói. Được, đi lên đi. Lý Tường Huy gật đầu, để các học viên lên giới thiệu tiếp theo cũng làm giống như Lâm Dật, để lại số di động của mình, để tiện liên lạc. Lần nữa trở lại trên bục giảng, Chu Hưng Hải viết số di động của mình trên bảng đen. Điều thú vị chính là chữ của Chu Hưng Hải vô cùng lớn. Gấp khoảng 5 lần của Lâm Dật, hơn nữa còn viết rất đậm, sợ người khác thấy không rõ. Sau này nếu như mọi người gặp phải chuyện gì khó khăn, có thể gọi điện thoại cho tôi, chỉ cần là chuyện mà tôi có thể giúp một tay thì tuyệt đối sẽ nghiêm túc. Cố Diệt Nhiên liếc nhìn Chu Hưng Hải, tiểu tử này đúng là người thông minh. Chu Hưng Hải, hiện tại có thể nhờ anh giúp một chuyện không? Trương Tử Hân nói. Cô cứ nói. Chỉ cần là chuyện tôi có thể làm được thì sẽ không có vấn đề gì. Chu Hưng Hải vỗ ngực, vô cùng nhiệt tình. Thời điểm này, có người nhờ mình giúp đỡ, chính là có ý nghĩa phi phàm. Hai huấn luyện viên đều đây, nhất định có thể lưu lại ấn tượng tốt với bọn họ. Đến lúc phân chia cuối cùng, đương nhiên có thể giữ mình ở lại phân cục, sẽ không bị phái đi. Anh có thể tô đậm số điện thoại của Lâm Dật thêm một chút không? Tôi có chút cận thị, không thấy rõ. Tô đậm một chút sao? Sự vui vẻ của Chu Hưng Hải trong nháy mắt dừng lại, cảm thấy mùi vị lẫn lộn, lúng túng xấu hổ. Tô lại một chút là được, nếu như anh không muốn thì thôi vậy. Sao có thể chứ? Chu Hưng Hải ra vẻ trấn định, nói, y việc nhỏ. Chu Hưng Hải cầm lấy phấn, sau đó bắt đầu tô lại số điện thoại của Lâm Dật trên bảng đen. Nhưng lúc này, tim của anh ta dường như đang nhỏ máu. Cái này mẹ nó là chuyện gì đây? Lâm Dật, tôi đã thêm WeChat của anh, có thể đồng ý không? Tôi cũng đã thêm anh, người gọi là quả đào thì là tôi. Nghe mấy nữ sinh nói vậy, Lâm Dật móc điện thoại di động ra, phát hiện có hơn 10 cái thông báo, đều là yêu cầu chấp nhận lời mời kết bạn. Khóe mắt Lâm Dật run rẩy, tổng cộng có hơn 10 nữ sinh đều muốn thêm bạn mình là sao? Các người không phải muốn số điện thoại tôi, sao còn thêm WeChat, không thành thật chút nào. Hắc hắc, để thuận tiện nha, nhanh chấp nhận một chút. Đúng đúng đúng, nghe giọng của anh hẳn là người Trung Hải, nhà tôi ở nơi khác, nếu như gặp phải phiền toái thì sẽ tìm anh giúp đỡ. Anh không được ghét bỏ chúng tôi đó nha. Lâm Dật. Chu Hưng Hải cũng là người bản địa, các người tìm anh ấy giúp đỡ cũng được. Anh ấy hẳn là rất bận, chúng tôi không muốn lãng phí thời gian quý giá của anh ấy. Chu Hưng Hải. Tôi rất rảnh. Các người có thể tới nhờ vả tôi mà. Vốn dĩ chỉ là tự giới thiệu đơn giản, mỗi người mất khoảng nửa phút. Nhưng riêng Lâm Dật thì mất hơn 10 phút, nữ học viên mới kết thúc việc truy hỏi ngọn nguồn của anh. Mà trong quá trình này, thiếu chút nữa đã hỏi ra cả phần mộ tổ tiên. Không phục đều không được. Nửa giờ tiếp theo, mọi người lần lượt tự giới thiệu, cũng coi như quen thuộc lẫn nhau. Đều đã tự giới thiệu xong, sau đây sẽ bắt đầu chọn tiểu đội trưởng, người nào muốn làm thì có thể đi lên trên bục giảng, sau đó mọi người bỏ phiếu. Lý Tường Huy nói. Anh Hải, chọn tiểu đội trưởng, anh nhanh đi lên đi. Đinh Siêu kích động nói. Đừng nóng vội, tôi sửa sang lại quần áo một chút. Chu Hưng Hải chỉnh sửa lại quần áo trên người một chút, sau đi lên bục giảng. Nhưng tại lúc này, Trương Tử Hân nói. Lý huấn luyện viên, đừng phiền phức như vậy, chúng tôi đề cử Lâm Dật làm tiểu đội trưởng. Đúng đúng đúng, chúng tôi đều ủng hộ Lâm Dật. Những nữ sinh khác cũng phụ họa theo, tràn diện trong nháy mắt liền trở nên ồn ào lên, thậm chí là khó có thể khống chế. Huấn luyện viên, chọn Lâm Dật đi, anh cũng thấy biểu hiện buổi chiều của anh ấy rồi. Trình độ còn rất cao. Trương Bằng nói. Dưới sự lôi kéo của mười mấy người, những người khác cũng bị kéo theo. Bởi vì mọi người cũng không quá để ý đến chuyện này, cũng không thể quyết định cái gì. Hơn nữa buổi chiều Lâm Dật còn giúp bọn họ huấn luyện, chọn anh cũng không có vấn đề gì. Chu Hưng Hải, cậu muốn làm tiểu đội trưởng sao? Nhìn thấy Chu Hưng Hải đứng lên, Lý Tường Huy hỏi. Chuyện kia. Nhìn thấy mọi người đều trăm miệng một lời muốn chọn Lâm Dật làm tiểu đội trưởng, Chu Hưng Hải lúng túng đứng tại chỗ, đi lên phía trước cũng không được, lùi về phía sau cũng không xong. Tôi không muốn làm tiểu đội trưởng, chỉ là muốn đi nhà vệ sinh một chút. Vậy được rồi, đi đi. Sau khi chọn xong tiểu đội trưởng, buổi họp đến đây là kết thúc, sau đó chính là thời gian ăn cơm, sau đó thì tự mình nghỉ ngơi. Qua một buổi chiều huấn luyện, mọi người đã dần quen thuộc với nhau. Lúc ăn cơm, rất nhiều nữ sinh đều tới trước mặt Lâm Dật, mọi người vừa nói vừa cười, giống như là bạn tốt vậy. Chu Hưng Hải và Đinh Siêu ngồi cách đó không xa đều sụ mặt, bầu không khí vô cùng đè nén. Những nữ sinh này đúng là quá nông cạn, nhìn thấy lớn lên đẹp trai là lao vào, không có chút nội hàm nào. Đinh Siêu nói, nếu như không phải là bọn họ ồn ào thì anh nhất định sẽ được chọn. Mọi người đều bị kéo theo tiết tấu, nên tên Tiểu Bạch Kiểm kia mới được lợi. Không quan trọng, chỉ là cái tổ chức kỷ luật, không làm cũng không sao cả. Tôi sẽ bỏ thêm chút công sức trên người cố huấn luyện viên, sự phát triển trong tương lai nhất định sẽ mạnh hơn anh ta. Nhưng tôi cảm thấy Lý huấn luyện viên hình như rất coi trọng anh ta. Lý huấn luyện viên nhìn trúng anh ta thì có làm được cái gì, cố huấn luyện viên chán ghét anh ta, muốn phân người đi cũng là chuyện một câu nói. Chúng ta không cần quan tâm đến anh ta. Chỉ cần giúp đỡ cố huấn luyện viên trừng trị anh ta thì chúng ta sẽ có cơ hội. Nói cũng đúng. Mọi người lần lượt ăn cơm xong, Lâm Dật không trở về phòng ngủ, mà tìm một nơi, gọi điện thoại video cho Kỷ Khuynh Nhan. Cơm nước xong xuôi chưa? Trong video, Kỷ Khuynh Nhan đang dùng cơm, là bàn ăn trong nhà cô, không phải là Cửu Châu Cát. Vừa mới ăn xong, anh đang đi tiêu hóa một chút. Các anh phát đồng phục chưa? Nhanh mặc vào cho em xem một chút. Kỷ Khuynh Nhan hơi kích động. Chỉ phát một bộ quần áo huấn luyện, ba ngày em cũng thấy rồi. Bộ kia thì thôi đi, lỏng lẻo không có gì đẹp hết. Kỷ Khuynh Nhan gấp một miếng chân gà, vừa ăn vừa nói. Sao anh chỉ cho em nhìn cầm vậy, mặc đâu? Anh đang muốn nói với em việc này, trước khi chính thức bắt đầu video, em cần chuẩn bị tâm lý thật tốt. Chỉ là gọi video, có gì mà phải chuẩn bị tâm lý? Cho em xem kiểu tóc mới của anh một chút. Nói xong, Lâm Dật nhắm ngay camera vào mặt mình. A. Nhìn thấy cái đầu tròn của Lâm Dật, Kỷ Khuynh Nhan hét lên một tiếng chói tai. Sao anh lại cắt tóc mái đi rồi? Người ta quy định nhất định phải để loại kiểu tóc này, mấy người tóc dài đều cắt hết. Lâm Dật sờ đầu của mình, để anh cảm thấy rất đẹp, đâu cần phản ứng lớn như vậy, như này sẽ không cần gội mỗi ngày, bớt được nhiều việc. Không dễ nhìn như lúc trước, nhưng mà lại nam tính hơn một chút. Kỷ Khuynh Nhan biểu môi, nói. Nhưng kiểu tóc này của anh còn có không gian tăng lên, sau khi anh trở về, em sẽ dẫn anh đi làm kiểu tóc, còn có thể sửa cho càng đẹp hơn. Anh còn có lựa chọn nào khác không? Anh cảm thấy thế nào? Kỷ Khuynh Nhan mềm mại hỏi lại. Tiếp đó, hai người lại nói chuyện thêm 20 mấy phút mới cúp điện thoại, nội dung đều là chuyện liên quan tới huấn luyện buổi chiều, cũng không có nội dung gì quan trọng cả. Cúp điện thoại của Kỷ Khuynh Nhan, Lâm Dật lại gọi cho Lương Nhược Hư. Phát hiện cô còn ở văn phòng chưa về nhà, trên người mặc áo sơ mi trắng, trước ngực căng tròn. Lâm Tổng, gọi điện thoại cho em lúc này, có phải là có việc hay không? Lương Nhược Hư thả xuống bút trên tay, cười nói. Cũng không có việc gì lớn, chỉ là mới đổi một kiểu tóc, muốn cho em xem một chút. Hai mắt Lương Nhược Hư tỏa sáng, e thật hay giả vậy? Kỷ Khuynh Nhan là nhan khống, Lương Nhược Hư cũng không tốt hơn là bao, vô cùng để ý đối với kiểu tóc của Lâm Dật. Lúc trước Lâm Dật muốn cắt kiểu thước xếp, cô cũng là một trong những người cực lực phản đối. Đương nhiên là thật, vừa mới cắt xong, chuẩn bị cho em xem một chút, vừa lúc cho anh cái đánh giá. Nhanh, lộ mặt ra để em xem một chút. Được rồi. Lâm Dật bỗng chuyển camera, vẻ mặt của Lương Nhược Hư bên kia như dừng lại. Anh thế mà cắt đầu tròn. Sau này đừng nói là có quen biết em, mắc cỡ chết người. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn, tại hẹn gặp lại ở tập sau nha.